phòng xá, lại xa có tảng đá tường cao, cùng lấp lóe tia sáng trận pháp. Còn có hỗn loạn bóng người, tại lẫn nhau truy đuổi chém giết. Có thể thấy được Cao Càn 5 người yêu tộc đệ tử, đã ham vào chúng đây, khác có khác một tòa sân nhỏ, trong đó tình hình không rõ, nhưng cũng đồng dạng lọt vào vây đánh. Vài dặm phương viên chỗ tại, khắp nơi đều là bóng người. Mà kia lấp lóe trận pháp, còn tại ầm ầm rung động, hiển nhiên có người công đánh, càng là để cho người sờ vớt không rõ nguyên do. Đây là một tòa thành. Nghĩ đến thành lớn, kiên thành, cùng trong thành bảo vật, lại sợ rước lấy phiền phức, thủy chung kính nhi viễn chi. Ai ngờ đi cái đường tắt, thật sự xông vào một tòa thành. Nội thành cao thủ đông đảo, không thiếu địa tiên, nhân tiên, lại có hộ thành trận pháp, y nguyên không thể trêu vào a. Cao Càn, rời đi nơi này. Vạn thánh tử lấy lại tinh thần, vội vàng truyền âm kêu gọi. Mà Cao Càn 5 người hãm vào chúng đây, khó mà thoát khỏi. Cùng chi trong nháy mắt, mấy cái trắng hán, vung đao múa kiếm, vượt qua tường viện, thẳng đến nhà đá đánh tới. Hừ. Vạn thánh tử đạp không mà lên, vung tay háo hất lên. Mấy cái tráng hán còn chưa tới gần, phanh, phanh bay rất ra ngoài. Vạn thánh tử nhìn cũng không nhìn, thẳng hướng phía trước. Phanh. Tiếng oanh minh bên trong, huyết nhục văng tung tóe. Đã thấy Cao Càn mang theo 4 vị huynh đệ đang muốn đột vây, lại bị thành đàn thần tộc cao thủ ngăn lại. Hán vung đao bổ chém, hô to, thổ sư. Vạn thánh tử lăng không mà tới, hung hăng đập ra mấy quyển. Cùng lúc hổ ảnh gào thét, sát cơ rút nhanh chóng. Theo đó phanh, phanh nổ vang, bóng người bay loạn. Tiêu thảm nổi lên bốn phía, vây khốn trận thế đột nhiên tăng dã. Cao Càn 5 người, thừa cơ xông ra trùng đây. Đi. Vạn thánh tử trầm giọng gào to, đạp không mà đứng, ngạo nghệ bệ nghệ, hắn cao thâm khó dò vì thế vậy mà bước đến một đám thần tộc cao thủ không dám phụ cận. Hắn khinh thường lật lấy hai mắt, liền muốn quay người rời đi, nhưng lại lên tiếng hỏi, kia trong sân giấu lấy cái gì người, tại sao lọt vào vây đánh. Có lẽ là yêu tộc xuất hiện, dẫn tới toàn thành chú ý hàng trăm hàng ngàn thần tộc đệ tử. Thẳng đến bên này đánh tới. Mà mấy trăm trượng bên ngoài khu nhà nhỏ, y nguyên có thành bảy thần tộc cao thủ tại cuồng công không ngừng. Sân nhỏ trận pháp đã lung lay sắp đổ, tùy thời tùy khắc đều đưa sụp đổ. Cao Càn chỉ muốn trở về trận pháp, chạy ra nơi này, cũng không quay đầu lại nói, trong thần tộc hồng mà thôi, dù thế nào cũng sẽ không phải nguyên giới đệ tử. Gia hỏa này thuận miệng qua loa, mà người nghe có lòng. Nguyên giới đệ tử. Vạn thánh tử hơi làm nghĩ kỹ nghĩ, đột nhiên lách mình mà đi. Thanh đan thần tộc đệ tử đối diện ngăn chặn, đao quang ánh kiếm lăng lệ hung mãnh. Hắn coi như không thấy, huy quyền đập loạn, trực tiếp xông mở một con đường máu. Cùng lúc đó, Cao Càn 5 người đã đường cũ trở về, mà còn chưa đạp vào truyền tống trận chỗ tại nhà đá, lại quay đầu quan sát mà ngạc nhiên không thôi. A, tổ sư làm gì a? Đã thấy một vị còn xuống lưng eo láo giả, ống tay háo phiêu đãng, râu bạc trắng bay lên, song quyền không ngừng đánh ra trùng điệp tia sáng, một đầu đầu hung mãnh hổ ảnh phá không thiểm hiện mà đánh đâu thằng đó. Lọt vào vây đánh sân nhỏ, đã gần ngay trước mắt. Trên trăm cái thần tộc cao thủ phát giác không ổn, vội vàng từ bỏ vây đánh, quay người ứng đối. Vạn thánh tử lại là song quyền liên kích, lập tức mãnh liệt hổ rít gào, liệt diễm cuồng tuôn ra, điên cuồng sát cơ, quét sạch tứ phương mà đi. Đông đảo thần tộc cao thủ ngăn cản không nổi, nhao nhao bại lui. Liền tại lúc này, sân nhỏ trận pháp đột nhiên biến mất, từ bên trong bay ra ba đạo bóng người, đúng là nguyên giới trang phục, riêng phần mình kinh hỉ lên tiếng. Vạn tổ sư, Vô Tiên Sinh ở đâu? Đa tạ Vô Tiên Sinh xuất thủ cứu rút. Vô Tiên Sinh hắn. Hừ. Vạn thánh tử đang muốn trả lời, lại sầm mặt lại, hừ nói, nơi này chỉ có vạn tổ sư. Hắn lao vạn cứu người, lại quy công cho một vị nào đó tiên sinh. Lẽ nào lại như vậy? Mà ba vị nguyên giới cao nhân không lo được suy nghĩ nhiều, lại nói, vạn tổ sư, nhanh chóng giết ra ngoài thành. Bằng cái gì nha? Vạn thánh tử vẫn phiền muộn, lại bị thúc đẩy. Hắn không vui. Trận hai mắt lên, lại nghe ba người gấp nói, thanh điển gia chủ còn ở công thành. Làm sao trận pháp kiên cố, chỉ có nội ứng ngoại hợp. Ta chờ chết thương thảm trọng, không phải vạn tổ sư tương trợ, mà khó mà toại nguyện. Quả nhiên liền như nói tới, phía dưới trong viện, tán lạc 7-8 cỗ thi hải, đều là nguyên giới gia tộc đệ tử. Mà đông đảo thần tộc cao thủ, có tới hơn ngàn chi chúng. Trong đó lại có 5-6 vị phi tiên cùng hơn 10 vị địa tiên, từ 4 phương 8 hướng cuồng công mà đến. Vạn thánh tử nộ khí giảm xuống, con mắt chuyển động, đột nhiên phất tay. Cao Càn, cùng ta chiếm lấy thành này. Cao Càn cùng 4 vị huynh đệ còn ở quan sát, vội vàng cách đất nhảy lên. Mà vạn thánh tử đã lách mình biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một chỗ khác sân nhỏ bên trong, chính là hộ thành trận pháp trung tâm chỗ tại. Theo nó bấm niệm pháp quyết một chỉ, gió lạnh gào thét. Trong nháy mắt, toàn bộ sân nhỏ cùng với trong sân thần tộc đệ tử, đã bị thật dày huyền băng nơi bao bọc, hộ thành đại trận lập tức mất đi chèo trống. Oeng! Tiếng vang oanh minh, trận pháp sụp đổ. Cùng chi nháy mắt, một đám bóng người xông vào thành bên trong, bốn phía xung phong liều chết, thế không thể đỡ. Cốc Bách Huyền, Quỷ huynh, Vạn Thánh Tử kinh ngạc một tiếng. Xông vào thành bên trong không chỉ có Thanh Điển, còn có Cốc Bách Huyền, cùng với hơn 10 vị quỷ vu. Đặc biệt là dâu bạc tóc trắng quỷ xích, cực kỳ bắt mắt. Mà vô luận lẫn nhau, đều đang bận bịu giết chóc. Bóng người tán loạn, sát khí tàn sát bừa bãi, tiếng gào liên tục không ngừng. Thần tộc một phương, ý đồ ngăn cản, lại bất lực hồi thiên, nhao nhao trốn hướng ngoài thành. Nguyên giới tu sĩ cùng quỷ vu, sau đó truy sát. Ha ha! Tự tay cứu người, đoạt thành, đánh bại thần tộc, có thể nói là một mạch mà thành. Vạn Thánh Tử âm thầm tự đắc, vuốt râu mỉm cười. Mà ý nghĩ lóe lên, nụ cười của hắn dần dần cứng đờ. Cao Cản. Cao Cản truy sát thần tộc cao thủ, cướp bóc bảo vật, loay hoay quên cả trời đất. Quỷ huynh. Quỷ xích mang theo đệ tử thu lấy âm hồn, cũng không rảnh quan tâm chuyện khác. Trước đây cứu ba người, cũng tham dự vào truy sát bên trong. Phóng tầm mắt đi tới, một mảnh hỗn chiến cảnh tượng. Vạn Thánh Tử quay người trở về, yên lặng rơi vào truyền tống trận chỗ tại nhà đá trước cửa. Mà trước cửa phiến đá trên, đột nhiên nhiều rồi mấy điểm vệt nước. Hắn ngẩng đầu lên, thần sắc hơi ngạc nhiên. Kia hừng hực chói mắt mặt trời, từng tiếp tục mấy tháng lâu, mà biến mất về sau, liền vô ảnh vô tung. Chỉ có thật dày mây đen, ngăn trở rồi bầu trời. Lại không chỉ nơi này, còn có giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Trời mưa! Trời mưa! Mấy điểm giọt mưa qua đi, càng nhiều giọt mưa bay lả tả mà xuống. Đưa tay chạm đến, lộ ra hàn ý sau một lát, nước mưa càng lúc càng lớn. Vạn Thánh Tử duỗi lấy hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, màu đỏ hai con ngươi cũng giống như che lên vẻ lo lắng, mà hắn thần sắc nghi hoặc bên trong lại nhiều rồi một tia may mắn. Khô hạn đến nay, cỏ cây chết héo, vạn vật tàn lụi, chỉ coi là hạo kiếp hàng lâm trời sinh dị tượng. Bây giờ lại trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, chẳng lẽ không phải chính là đại địa khôi phục hiện ra? Có lẽ, trận kia hạo kiếp, vì lúc rất xa. Vạn huynh. Ha ha, vạn tổ sư. Từng kia từng sợi nước mưa bay là tả mà xuống, liền như núi dã nhánh cây tại lay động. Theo đó toàn thành khói bay, xa gần mông lung một mảnh. Ma nồng đậm máu tanh, còn tại trong gió xoay quanh không tiêu tan. Liền tại lúc này, quỷ xích cùng hơn 10 vị quỷ vu, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, hơn 10 vị gia tộc tu sĩ, cùng với 5 vị yêu tộc đệ tử, rơi vào nhà đá trước cửa đình viện bên trong. Ma quỷ nặc, quỷ túc, thì là lưu tại nơi xa để phòng. Vạn Thánh Tử vung đi trên tay nước mưa, lại trải vớt lấy ướt nhẹp sợi râu, lại mí mắt cũng không nhấc, nhàn nhạt nói, các vị, hạnh ngộ a. Ha ha. Cốc Bách Huyền là vị lão giả, tướng mạo gầy gò, thần thái hiền hòa, chắp tay cười nói, ta đã từ quỷ huynh trong miệng biết được, vạn tổ sư cùng quỷ huynh đến đây tiếp ứng, liền trở về tìm kiếm Thanh Điền lão đệ, không lường trước ngoài ý muốn nổi lên. Thanh Điền hơi có vẻ xấu hổ, phân trần nói, ta phái mấy vị đạo hữu lặn vào bản hổ thành, lại lộ ra sơ hở, kết quả đại trận mở ra, ta bị ngăn tại ngoài thành. Đúng lúc gặp Cốc huynh cùng quỷ huynh đuổi tới, liền cưỡng ép công thành. May mà vạn tổ sư Lâm Nguy xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hừ. Nghe được lời khen tặng nói, Vạn Thánh Tử thoáng duỗi thẳng thân eo, mà dương mắt thoáng nhìn, y nguyên vẻ mặt ngạo mạn. Ta lão vạn xuất thủ, từ trước tới giờ không thất bại. Mà quỷ huynh ngươi. Hắn đứng tại mái hiên dưới, mảy may không ngại. Mà bốn phía đám người đều là che lên tầng mưa sương. Chỉ gặp quỷ xích hướng về phía hắn gật lấy đầu, lên tiếng nói. Giữa đường ngẫu nhiên gặp Cốc gia chủ, e sợ cho có biến, kết bạn trở về, dọc đường bản hổ thành. Đúng là như thế. Người ta ba nhà liên thủ, công đều khác, ha ha. Không chỉ có là Cốc Bách Huyền, chính là Thanh Điền mấy người cũng lộ ra nụ cười. Chỉ bằng hơn 20 người, liền đánh chiếm rồi một tòa thành, mặc dù cũng có tử thương, y nguyên làm người ta phân chấn. Về phần tính tình cổ quái vạn tổ sư, thì không có ai để ở trong lòng. Hừ. Vạn Thánh Tử lại hừ lấy một tiếng, khoát tay nói, các vị gặp rắc rối rồi. Ồ. Chỉ giáo cho. Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền, song song không hiểu. Vạn Thánh Tử chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, thành này mặc dù cũng đình trệ, lại chạy trốn hơn phân nửa thần tộc cao thủ. Một khi thần tộc triệu tập cường viện mà ngóc đầu trở lại nên như thế nào? Người ta quấy nhiễu các nơi, chỉ vì thần tộc được cái này mất cái khác. Liệu cũng không sao. Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền, xem thường. Liệu cũng không sao. Vạn Thánh Tử trầm mặt, quát hỏi nói, nếu như Hình Thiên cùng thần tộc trưởng lão đem người mà tới, người ta như thế nào ngăn cản? Trở về Đông Di Thành chính là... Cốc Bách Huyền ý đồ giải thích. Ha ha, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vạn Thánh Tử cười lạnh một tiếng, cầm ra một mai đồ giản. Nơi này gọi cái gì? Bàn Hổ Thành.

ba tầng tu vi, lại tay không tấc sắt mà không có sợ hãi trận thế. Huyền Côn quận. Công Tôn Vô Cứu giết rồi Kiêu thị huynh đệ, Huyền Côn quận phái người báo thủ đến rồi. Ha ha, muốn báo thủ, tìm Vô Cứu a. Trước đem các ngươi trừ bỏ, lại báo thủ không muộn. Trong lúc nói chuyện, song phương cách xa nhau trăm trượng. Khó trách này hơn một vạn người nhìn lấy lạ lẫm, vậy mà đến từ Huyền Côn quận. Chỉ có 4 vị thiên tiên cùng 5, 6 cái phi tiên bên ngoài, còn sót lại nhiều vị địa tiên, nhân tiên đệ tử. Chỉ cần đánh bại 4 vị lão giả, trận chiến này thủ thắng không khó a. Trong tối cân nhắc về sau, vạn thánh tử đấu trí tăng gấp bội. Hôm nay lúc này, lấy một địch 4A từ nay về sau, lão vạn uy danh cũng phải vang vọng ngọc thần giới. Vạn thánh tử tăng tốc thế đi, thân hình lay động. Mà hắn còn chưa hóa thành vận trắng, đã thấy 4 vị lão giả đột nhiên đánh vỡ mưa sương phi độn mà đến, cũng đồng thời tế ra một cái vòng tròn hình dáng chi vật. Pháp bảo gì? Vạn thánh tử có chút ngạc nhiên. Trong nháy mắt, 4 cái nắm đấm lớn nhỏ viên cầu đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, y nguyên khó phân biệt mánh khỏe, lại lộ ra không hiểu sát cơ khiến người ta sợ hãi. Vạn thánh tử tựa hồ nhớ tới cái gì, mãnh liệt khẽ run rẩy, quay người cùng độn, gấp giọng hô to. Về thành. Tiếng la chưa rơi, tiếng vang truyền đến. Veng, veng, veng, veng. Viên cầu lần lượt nổ tung, nữa không trung thoáng hiện 4 đám ánh lửa. Mà hung mãnh uy lực, lại theo ánh lửa tràn ngập trăm trượng phương viên, phảng phất muốn thôn phệ chỗ có, hủy diệt hết thảy. Đã thấy một đạo nhàn nhạt thanh long, khó khăn lắm xông ra ánh lửa, liên tiếp lan lộn, cũng từ bên trong toát ra vạn thánh tử thân ảnh chật vật. Quỷ Xích cùng Cốc Bách Huyền sớm đã cực kỳ hoảng sợ, không dám lãnh đạo, phi độn tránh né. Hộ thành đại trận mở ra về sau, lập tức khép kín, ngay cả như vậy, vẫn còn đang dư uy trùng kích phía dưới chấn động không ngừng. Từng đạo bóng người xông vào trong thành, vẫn hai mặt nhìn nhau mà khó có thể tin. Hạng gì thần thông, lợi hại như vậy? Viên kia hình dáng pháp bảo, giống như đã từng quen biết. Ai nha, nếu không có ta lão vạn kiến thức rộng rãi, kém chút bị thiệt lớn. Vạn thánh tử rơi xuống đất đứng vững, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, hắn hướng về phía Quỷ Xích nói, quỷ huynh có lẽ gặp qua, pháo hoàn A. Quỷ Xích bừng tỉnh đại ngộ nói, há, khó trách nhìn quen mắt, cùng Bạch Khê Đầm Bí cảnh pháp bảo cực kỳ giống như. Một loại đến từ Bạch Khê Đầm Bí cảnh pháp bảo, từng bị người nào đó thi triển, cũng bằng này xông ra trùng đây, tình cảnh lúc ấy hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên là có chỗ khác biệt, mà uy lực càng hơn một bậc. Vạn thánh tử phân trần sau khi, thúc giục nói, Cốc gia chủ, gia trì trận pháp. Cốc Bách Huyền mặc dù chưa nghe nói qua pháo hoàn, nhưng cũng biết nói lợi hại. Hắn gật đầu hiểu ý, vội vàng rời đi. Không cần một lát, nột ngạt tiếng sấm bỗng nhiên vang lên. Oeng, oeng. Chỉ gặp mông lung nữa không trùng, sáng lên một đoàn hỏa cầu. Ngay sau đó hộ thành đại trận tia sáng hướng xuống chấm xuống, phản vệ pháp lực đang lúc ra trùng điệp gợn sóng, cũng trong nháy mắt tác động đến toàn bộ bản hộ thành. Lập tức tường đổ phong sập, bụi mù nổi lên bốn phía. Lại là rắc rắc xé rách tiếng vang, hộ thành trận pháp đã là lung lay sắp đổ. Vạn huynh. Quỷ Xích lo lắng thời khắc, nơi xa lại chuyển tới Cốc Bách Huyền tiếng kinh hô. Vạn tổ sư, trận pháp khó mà chống đỡ được. Vạn thánh tử níu lấy sợi râu, lại không trước đó bình tĩnh chấn định, gấp nói, ta biết rõ ngăn không được à, tiếc rằng chuyện đột nhiên xảy ra, dù cho Vô Cứu ở đây, cũng không kế có thể thử. Cùng chi trong nháy mắt, lại có người la lên. Vạn tổ sư, quỷ huynh. Một chỗ sân nhỏ bên trong sông ra ba đạo bóng người, chính là Thanh Điển cùng hai vị trận pháp cao thủ. Ai nha, suýt nữa quên mất. Vạn thánh tử chợt vô hai tay, vội nói, Thanh Điển gia chủ, trận pháp như thế nào? Thanh Điển đáp lời, dĩ nhiên ổn thỏa. Ha ha. Vạn thánh tử như chút được gánh nặng vậy cười ra tiếng, đạp không mà lên, đưa tay vung lên, khí thế gió chảy nói, các vị, bỏ thành, hắn lách mình chạy về phía truyền tống trận chỗ tại nhà đá, nhưng lại giữ ở ngoài cửa, thúc giục nói, mau mau rời đi, ta tới đoàn hậu. Đã nhưng bỏ thành mà đi, liền trì hoãn không được. Quỷ Xích mang theo quỷ vu, Cao Càn mang theo yêu tộc đệ tử, cùng với Cốc Bách Huyền, Thanh Điển chờ nguyên giới tu sĩ, nhao nhao sau đó mà tới. Cốc Bách Huyền, Thanh Điển cũng là trượng nghĩa, khiêm nhượng nói, vạn tổ sư, mời đi đầu một bước. Quỷ Xích ra hiệu nói, vạn huynh, Xích mỗ theo ngươi đoàn hậu. Cao Càn đầy mặt không bỏ, hô nói, tổ sư, đệ tử cùng ngươi cùng chết. Lan. Vạn thánh tử nhấc chân đá hướng Cao Càn, lại đưa tay đập đánh bộ ngực, dứt khoát kiên quyết nói, bản nhân đoạn hậu, há có thể không tín, tự nhiên cái cuối cùng rời đi, các vị đi mau. Vạn tổ sư cao nghĩa. Vạn tổ sư bảo trọng. Đám người xông vào phòng, mở ra trận pháp. Oanh, oanh. Lại là oanh minh từng trận, hộ thành đại trận rắc rắc rung động. Chấn động uy lực gây nên, sân nhỏ chỗ tại tường đá ẩm vang sụp đổ. Mà trong phòng truyền tống trận, một lần chỉ có thể truyền tống 6, 7 người. Đám người ngăn ở trước cửa, không chịu được có chút bối rối. Vạn Thánh Tử nhảy đến trong sân, hai tay vung vẩy. Từng khối huyền băng phá không mà ra, phanh, phanh đắp lên thành tường mà còn cuốn nhà đá. Mà hắn còn chưa dừng tay, đỉnh đầu lần nữa truyền đến rắc rắc xé rách tiếng vang. Hắn gấp nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh a. Phanh. Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, đột nhiên đất rung núi chuyển. Tiếp theo hộ thành đại trận triệt để sụp đổ, chấn động gợn sóng rốt cục hóa thành phong ba mà quét ngang bản hộ thành. Vạn Thánh Tử cuồng thôi pháp lực, nhà đá bốn phía bị hắn cưỡng ép đắp lên ra một tòa hơn 10 trượng núi băng. Mà cho dù huyền băng kiên cố, vẫn còn đang không ngừng vỡ nát. Cùng lúc đó, gió gấp mưa đột nhiên. Thành đàn bóng người, theo đó xuất hiện giữa không trung bên trong. Vạn Thánh Tử hối hận không thôi. Làm gì học tiểu tử kia cậy mạnh đâu, đoạn cái gì sau à, quả thực chính là tự tìm khổ ăn. Ai nha, chậm thêm không còn kịp rồi. Vạn Thánh Tử lên tiếng thúc giục thời khắc, quay đầu thoáng nhìn. Đám người đã lần lượt rời đi, chỉ có Quỷ Xích đứng ở ngoài cửa hướng hắn vây tay. Hắn không làm chần chờ, quay người theo lấy Quỷ Xích xông vào trong phòng. Mà bất quá mấy cái thở dốc ở giữa, như ngọn núi nhỏ huyền băng nổ vỡ nát. Ngay sau đó lại là oanh một tiếng, nhà đá nóc nhà cùng vách tường đã không còn tồn tại, còn sót lại một tòa trận pháp tại bụi mù bên trong lóe ra linh lực tia sáng. Cùng chi nháy mắt, một đám bóng người từ trên trời giáng xuống. Trường lão, vạn bối đến từ Thiên Chư Cốc, được tin bản hổ thành tao ngộ địch tập. Liền mượn nhờ trận pháp đến đây cứu viện, lại bị tặc nhân áp chế. Mà trận pháp nối thẳng hai nơi. Không cần nhiều lời, nhanh chóng mở ra trận pháp. Trưởng lão, trận pháp đã hủy. Hừ, thẳng đến Thiên Chư Cốc. Chi tả trưởng lão, Lãnh Mô giúp ngươi truy sát tặc nhân. Mà còn sót lại huyền côn đệ tử, nên phải lập tức chạy tới Đông Di Thành. Đã nhưng công tôn vô cứu không ở chỗ này mà, liền theo lệnh quan huynh đệ chỗ nói. Một chỗ hoang vắng không người khe núi bên trong, toát ra một đám bóng người. Gió gấp hơn, mưa lớn hơn. Này mưa không ngừng đây. Vạn Thánh Tử ngẩng đầu nhìn trời, phàn nàn một câu, nhìn hướng sau lưng đám người, lại bỗng nhiên chuyển vui. Ha ha, người ta chạy ra bản hổ thành, lông tóc không tổn hao gì a. Thanh Điền chắp tay nói, y lìa vạn tổ sư phân phó, tại bên ngoài hai vạn dặm cái khác thiết trí trận pháp. Nếu như thần tộc chạy tới Thiên Chư Cốc, nhất định nhào một cái không. Ha ha, làm rất tốt. Vạn Thánh Tử đã khôi phục bình tĩnh, chỉ huy nhược định nói, lập tức khởi hành. Trở về Đông Di Thành. Mà Quỷ Xích nhìn lấy khắp trời mưa gió, nghi hoặc nói, rời đi Đông Di Thành đã hai cái nhiều tháng, vô cứu kẻ khác ở nơi nào. Hán. Nói không chừng hắn bồi tiếp Linh Nhi tiên tử bốn phía tiêu giao đâu, lại lừa gạt ngươi ta bốn phía chém giết, quay đầu lao vạn tìm hắn tính sổ. Vô cứu kẻ khác ở nơi nào. Dưới mặt đất. Linh mạch bên trong. Vô cứu khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn, hai mắt hơi khép. Đậm đặc như nước linh khí cùng tiên nguyên chi khí. Tại hắn bên thân hội tụ thành từng đạo điên cuồng vòng xoáy, không hề đứt đoạn trào tuôn nhập thể, tràn ngập toàn thân, phồng lên lấy quanh thân kinh mạch, lại tràn đầy khí hải, cũng như thế vòng đi vòng lại. Khí hải nội kiếm hồng, còn tại yên tĩnh xoay quanh. Bảy rõ ràng vừa ẩn tám đạo thần kiếm ở giữa, lại một đạo kiếm vô hình khí càng phát ngưng thực. Có lẽ lại có một tòa linh mạch thu nạp gia trì, liền có thể đại công cáo thành mà cuối cùng đúc thành thứ 9 thanh kiếm thần. Mà kiếm hồng vờn quanh bên trong, đoàn kia trắng đen lấp lóe. Lẫn nhau xoay tròn, tự nhiên như một thể tia sáng, dần dần hình thành một cái kỳ dị viên cầu, lại như cũ lẫn nhau khác biệt, âm dương rõ ràng, cũng tản ra xâm nhiên khí cơ cùng ý thế cường đại. Ân, đó là thiên tiên tầng 8 viên mãn uy thế. Lại có một bước, liền có thể đạp vào thiên tiên 9 tầng. Liền tại lúc này, đột nhiên có người truyền âm. Vô cứu, đi rồi. Chương 1389, mưa gió mịt mù. Trên ngọn núi, hai người sóng vai lặng đứng. Nam tử, đỉnh đầu ngọc quan. Mày kiếm nhập tấn, tướng mạo thanh tú, khí độ bất phàm. Mà dương mắt trông về phía xa thời khắc, hắn có chút ngạc nhiên, nữ tử thân mang vân xa, xinh đẹp xuất trần, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên, đồng dạng lộ ra nghi hoặc. Mưa gió mịt mù, bốn phương mông lung. Dương mắt nhìn lại, dường như thiên địa hòa hợp mà một mảnh hỗn độn. Cái này, người bề quan về sau, mưa gió đột nhiên tới. Ta nói là thiên tượng. Mặt trời chói chang bạo chiếu mấy tháng lâu, cỏ cây chết héo, chim thú tuyệt tích. Chỉ coi là trời sinh dị tượng, hạo kiếp hàng lâm điểm dữ, ai muốn lại dưới nổi rồi mưa rào tầm tã, hẳn là trước đây suy đoán có sai. Ai biết được, mà ta đã bế quan mấy ngày. Ta tại linh mạch bên ngoài, đã chờ đợi hơn 10 ngày, cho đến liên quan cốc thần tộc đệ tử hiện thân, này mới thúc giục ngươi rời đi. Vậy mà đi qua hai cái nhiều tháng, cũng nên đạp vào đường về rồi. Sao không lại tìm linh mạch, nhất cử thành tiểu thiên tiên viên mãn đâu? Tu tới thiên tiên tầng 8 về sau. Cảnh giới tăng lên càng phát gian nan. Lần này bế quan hơn 10 ngày, y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ, liền có thể thấy được lốm đốm. Mà ta đã thu nạp rồi 6 tòa linh mạch, mặc kệ là trộm, là đoạt, chung quy đi rồi đường tắt. Có lẽ là cơ duyên chưa đến, mà lại thuận theo tự nhiên. Trùng hợp thiên tượng lại biến, ta lo lắng Đông Di thành an nguy, cũng sợ vạn thánh tử cùng quỷ xích gặp bất chắc. Ừm, theo ngươi chỗ nói, Vô Cứu mang theo băng linh nhi, gián tiếp các nơi hai cái nhiều tháng, trước sau thu nạp, hoặc là đánh cắp rồi 6 tòa linh mạch, rốt cục bằng vào ánh trăng cổ trận thần kỳ, đem hắn tu vi cưỡng ép tăng lên tới rồi thiên tiên tầng 8. Mà hắn lúc này, không thể không trở về Đông Di Thành. Liên như nói tới, không biết Đông Di Thành an nguy, cũng không biết vạn thánh tử, quỷ xích tung tích, lại càng không biết thần tộc động tĩnh. Lại thêm thiên tượng lại biến, hắn e sợ cho ngoài ý muốn phát sinh. Mà cưỡng ép tăng cao tu vi về sau, cung cấp bách vững chắc cảnh giới. Ngoài ra, cùng phong hành tử ước định kỳ hạn, nếu như chậm chạp không về, khó tránh khỏi lại sinh biến số. Vô Cứu lấy ra một cái linh thạch tế ra, phanh tia sáng lấp lóe. Hắn nắm lấy băng linh nhi tay nhỏ, đặt vào tia sáng bên trong. Nữa không trung, toát ra hai đạo bóng người. Mưa gió như trước. Băng linh nhi đạp không xoay quanh, nhỏ nhắn bóng người như ẩn như hiện, liền như mưa sương bên trong tinh linh, có lấy tự nhiên mà thành tinh lịch cùng bướng bỉnh. Hi hi, ngươi bản vận thuật sát thực dùng tốt. Mà giờ này khắc này, lại là chỗ nào đâu? Như vậy hướng đông 20 vạn bên trong, liền có thể đến Đông Di Thành. Vô Cứu lấy ra một cái linh thạch, liền muốn lần nữa thi triển vận chuyển truyền tống chi thuật. Mà thần sắc hắn khẽ động, quay người nhìn về nơi xa. Lúc này trong nháy mắt, một tiếng trầm thấp tiếng giống từ đằng xa truyền đến. Bang! Long âm! Bang Linh Nhi kinh ngạc nói. Chính là tiếng long âm, mặc dù cách xa nhau rất xa, mà lại dị thường trầm thấp, vẫn là xuyên thấu bầu trời, xuyên qua mưa gió mà đến. Bang Linh Nhi đã có suy đoán, nàng e sợ cho gặp nạn, vội vàng thúc giục nói, thần tộc chiến long A, mau mau rời đi nơi này. Vô Cứu nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi nói, hoặc cũng không sao. Không cần một lát, một đoàn mây xanh chợt nhưng mà đến, lập tức mưa sương nổ tung, từ bên trong dần hiện ra một đầu thanh long bóng người. Nó hơn 10 trượng thân hình khổng lồ, quái dị đầu sọ, giữ tận miệng rộng, phun vân nôn xương vậy uy thế, khắp cả người màu xanh long giáp, chính là thần tộc chiến long. Mà hắn cũng không đã từng xâm nhiên đáng sợ, ngược lại lộ ra cực kỳ vui sướng, giữa không trung bên trong lăn lộn lấy, lượn vòng lấy, sau đó chậm rãi bay đến phụ cận. Băng Linh Nhi không rõ đến tột cùng, doa đến sắc mặt biến hóa, tiếc rằng Vô Cứu đứng đấy bất động, nàng đành phải nắm chặt hắn cánh tay mà trừng lớn hai mắt. Hơn 10 trượng to lớn một đầu thanh long, gần trong gang tấc. Nó to lớn đầu sọ, đen lồng vậy hai con người, phiêu động râu rồng, phun ra nuốt vào khí tức long hồn, ngọc trụ hình dáng long sừng, cùng với chậm rãi đung đưa thân thể, đều tản ra làm người ta sợ hãi uy thế. Bất quá cổ của nó phía trên, vậy mà trói buộc một vòng xích sắt, mà treo móc lấy một đoạn mang theo tổn hại vết nước, giống như là tránh thoát gây nên. Lại là chiến long không thể nghi ngờ a, nó như thế nào hiện thân nơi đây? Ai ngờ liền tại này mạo hiểm thời khắc, ôn nhu lời nói tiếng vang lên. Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! Đúng là Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, hắn mặt hướng về giữ tợn đáng sợ quái vật khổng lồ, vậy mà khỏe miệng mỉm cười, hai mắt bên trong lộ ra ôn nhu. Hắn ngược lại là ôn nhu nha. Băng Linh Nhi oán thầm không thôi, lại khó có thể tin. Một cái đại nam nhân, vậy mà hướng về phía một đầu hung mãnh chiến long như thế ôn nhu, còn xưng là Tiểu Thanh, hắn nghĩ muốn như thế nào. Mà Vô Cứu ném xuống Băng Linh Nhi, xuề bàn tay ra. Chiến long cũng buông xuống đầu sọ, mặc hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn tựa hồ đã minh bạch ngọn nguồn, xoay người lại, đã thấy Băng Linh Nhi đã bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng nói. Trước đó truyền ôn, ngươi hiểu được ngự long chi thuật. Nguyên lai là, người nào đó không hiểu ngự long chi thuật, chỉ là mượn nhờ vạn thú quyết cùng liên quan pháp môn, tế luyện, hàng phục một đầu chiến long, cũng cho nó nổi rồi một cái tên dễ nghe mà thôi. Mà chính là bởi vì tinh huyết tương liên, liền như long quan thần hải thiên phú thần thông, này đầu chiến long có thể phát giác hắn tồn tại, thế là lân cận tìm kiếm tới đây. Ừm. Vô Cứu có chút gật đầu, phân trần nói, nó đang cầu cứu. Cầu cứu? Ta cũng làm không rõ, mà lại đi xem rõ ngọn ngành. Vô Cứu nắm lên Băng Linh Nhi tay nhỏ, phi thân lên. Hai người nhẹ nhàng rơi vào chiến long trên lưng, lại ổn như đất bằng. Cùng lúc mưa sương xoay tròn, tiếng gió rít gào. Thoáng qua ở giữa, mấy canh giờ đã qua. Nhanh như điện chớp vậy chiến long, đột nhiên chậm lại thế đi. Mà Băng Linh Nhi y nguyên chăm chú tựa sát Vô Cứu, hay còn miệng mồm hé mở, ánh mắt vụt sáng, khuôn mặt nhỏ lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ hưng phấn. Nàng cũng xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi, mà ngự long mà đi, vẫn là lần đầu. Như thế xuyên mây phá sương mù, đột nhiên vạn dặm, phi hành nhanh chóng, chính là long quan thần hải cũng khó có thể với tới. Mà cái này là, phía trước là nói hẻm núi, lại bị mưa gió che chắn mà khó phân biệt hư thực. Chiến long rơi đi xuống đi. Hẻm núi chân có mấy trăm dặm dài, vài dặm rộng, hai bên ngọn núi dựng đứng ngàn trượng. Bay vào hẻm núi về sau, dày đặc mưa gió đông nhiên yếu bớt. Theo đó khí thế không tên đập vào mặt, dĩ nhiên khiến lòng người đầu phát lạnh. Mà chiến long lắc đầu vây đuôi, thế đi không ngừng. Trong nháy mắt, đến hẻm núi chỗ sâu. Theo đó xuất hiện một cái ngàn trượng phương viên đầm nước, còn có mấy cỗ thi hải nằm tại đầm nước bờ bên. Lại không chỉ nơi này, đầm nước bốn phía, đứng thẳng lấy hơn 10 cây cột sắt, đều có xích sắt tương liên. Mà xích sắt một chỗ khác, vậy mà khóa lại hơn 10 đầu thanh long. Vô Cứu mang theo băng linh nhi đạp không bay lên, lóe lên rơi xuống đất. Mà chiến long tiểu thanh rơi vào một bên, che kín long giáp thân hình khổng lồ vậy mà vô thanh vô tức. Nó há mồm phun ra một luồng sương lạnh, sau đó ngóc lên đầu sọ. Cùng chi trong nháy mắt, đầm nước bên trong bọt nước xoay tròn, gầm nhẹ từng trận, xích sắt va chạm, 12 đầu chiến long rẽ rủa lấy trận trừng mắt rồng. Thì ra là thế. Vô Cứu nhìn lấy bờ bên tử thi, vừa nhìn về phía kia 12 đầu chiến long, cùng băng linh nhi phân trần nói, thần châu năm quận trưởng lão, nghĩ lầm ta hiểu được ngự long chi thuật, liền sẽ chỗ có chiến long lấy dây xích giam cầm, bị toàn bộ vây ở nơi này. Mà tiểu thanh cùng ta tinh huyết hòa vào nhau, bằng vào thiên phú thần thông, đã nhận ra rồi ta đến, liền tránh thoát trói buộc, giết rồi thần tộc đệ tử, sau đó cầu ta giải cứu đồng bạn của nó. Băng linh nhi tan thường nói, ngược lại là một đầu có tình có nghĩa chiến long. Đây là chân long, linh trí đã mở, vốn nên ngao du thiên địa, lại há chịu khuất phục trở thành một đầu giết chóc manh thú. Vô Cứu ly khai mặt đất, bay đến đầm nước phía trên, sau đó hai tay hợp lại, bổ ra một đạo kiếm khí bảy màu. Phanh, phanh, phanh. Kiếm mang gây nên, liên thanh tiếng vang. Cột sắt nổ nát vụn, xích sắt sụp ra. 12 đầu thanh long không có rồi trói buộc, lập tức đằng không mà lên. Theo đó sóng nước xoay tròn, tiếng oanh minh chấn động không dứt. Vô Cứu quay người trở về, phanh lại là một kiếm. Trói buộc tiểu thanh xiềng xích, xoạt rơi xuống đất. Nó ngẩn người, dài dài đuôi rồng có chút đong đưa, lập tức sương mù bốc hơi, thân thể cao lớn chậm rãi dâng lên. Mà hắn bay đến Vô Cứu trước mặt, ngừng lại rồi, lại hai mắt nhắm lại, lần nữa rủ xuống đầu sọ. Vô Cứu thu hồi ánh kiếm, đưa tay vuốt ve nó đỉnh đầu. Một người một long, liền treo ở đầm nước phía trên giữa không trung bên trong. Một cái trường sam đồng bền, mặt mỉm cười, một cái long uy nội liễm, giữ tận bộ dáng vậy mà lộ ra dị dạng dịu dàng ngoan ngoan thái độ. Băng Linh Nhi đứng tại nguyên nơi, ngẩng đầu ngước nhìn, nhìn lấy cái kia quỷ dị mà lại hài hòa chẳng cảnh, nàng không khỏi lại khâm lại ao ước mà vẻ mặt xí ngốc. Hung manh chiến long, dù cho thiên tiên cũng phải e ngại ba phần. Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, càng là tiếng xấu truyền xa. Đã là như thế song phương, lại dường như cùng chung chí hướng, hố kính lẫn nhau nặng, tựa hồ còn lưu luyến không rời. Sau một lát, thanh long mở hai mắt ra. Vô Cứu cũng lui về phía sau hai bước, nhẹ giọng nói, ta mở được tiên sinh dạy học nói qua, long nhưng nuôi, không phải chân long, hổ nhưng đọ xước, không phải thật hổ. Đi thôi, từ đó gió mây vạn dặm, tận tình quát tháo, trời cao biển rộng, mặc ngươi ngao du. Thanh long giống như nghe hiểu hắn nói, vậy mà hơi hơi gật đầu, một đôi long tỉnh chiếu sáng rạng rỡ, tiếp theo chậm rãi xoay quanh hướng lên, ngược lại hô sông lên trời. Cùng chi nháy mắt, bang một tiếng long ngâm quanh quần thiên địa. Băng Linh Nhi thu liễm tâm thần, ý nguyên có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Kia một tiếng đãng hồn nhiếp phách tiếng long ngâm, thật lâu không dứt. Mà người nào đó vẫn đạp không lặng đứng, hắn tung bay vào áo, vắng lặng chuyên chú thần thái, giống như đang nhìn chăm chú trời xanh, đi theo thanh long bóng dáng, tìm kiếm lấy bay lên trời đường tắt. Chiến long độn pháp kinh người, sao không để nó tiện thể đoạn đường đâu? Băng Linh Nhi nhịn không được đạp không mà lên, lên tiếng nhắc nhở một tiếng. A. Vô Cứu lấy lại tinh thần. Băng Linh Nhi ánh mắt lấp lóe, thừa cơ lại nói, mà tiểu thanh cũng là lỗ mãng, ngươi thành ý cứu nàng, nàng lại ném xuống ngươi, nên ngang rời đi. Bây giờ chỗ không rõ, phương hướng không rõ. Xin hỏi Vô Tiên Sinh, ngươi ta như thế nào trở về Đông Di Thành? Linh Nhi. Tiểu thanh là đầu long. Đúng a, có gì không ổn? Ta có qua một đầu màu đen giao long, bị tiên môn đệ tử đánh chết tươi, cho nên. Ta không hề nói gì a. Vô Cứu nhìn vẻ mặt ủy khuất băng Linh Nhi. Muốn biện không nói gì, xấu hổ cười làm lành, mang theo nàng hướng lên bay đi. Mà băng Linh Nhi lại lặng lẽ nhăn lại cái mũi, quai hàm bên cũng nhiều bôi rảo hoạt mà lại thỏa mãn ý cười. Thoáng qua ở giữa, bay ra hẻm núi. 13 đầu thanh long, sớm đã vô ảnh vô tung, chỉ có mưa gió đập vào mặt, bốn phương một mảnh mênh ngông. Vô Cứu ngưng thần nhìn quanh, lại lấy ra đồ giản xem xét. Nơi này là ở chỗ nào? Đồ giản cũng không đánh dấu rõ ràng. Há không mất đi phương hướng. Cũng là không sao. Lại chậm rãi tìm kiếm. Chương 1390, cùng chung chí hướng.

Hơn 2 vạn cái vãn bối đệ tử chết thảm tại máu tanh giết chóc bên trong, đến mức đốt cháy thi hài xương mù thật lâu tràn ngập không tiêu tan. Kia tanh hôi sặc người mùi vị, chính là một đám quỷ vu cũng cảm thấy ngạt thở khó nhịn. Mà cương địch mặc dù lùi bước, nguy cơ cũng không rời xa. Hình Thiên cùng thần tộc trưởng lão, bất cứ lúc nào đều đưa truy sát mà đến. Dù cho trốn ra Đông Di Thành, đối mặt với khắp trời mưa gió, cùng với mênh mông đêm tối, căn bản không chỗ có thể đi. Mà lại chữa trị trận pháp, về sau lại đi tính toán. Một đạo bóng người, lặng yên đi vào hang động. Mặc dù trên người hắn không dính một giọt nước, vẫn là lay động vào áo, mang trên mặt mỉm cười, lên tiếng nói, vạn tổ sư, quỷ xích vu lão. Đột nhiên xuất hiện Ngọc Chân Nhân, thần thái quỷ dị. Quỷ xích đối xử lạnh nhạt đối lập nhau. Vạn thánh tử đưa tay vuốt râu, vẻ mặt hồ nghi. Có gì chỉ giáo? Đầu tiên là tìm được rồi Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điển, cứu ra rồi Lâm Nguy Nguyên giới đệ tử, lại liên tục trọng tỏa chi tà, cũng lần nữa dương uy tại Tây Di Hạp, vạn tổ sư dũng cảm túc trí làm người ta kính nể a. Ha ha, không đáng nhắc đến. Như thế uy danh, y nguyên khiêm tốn hơn người, chính là vô cứu, cũng khó cùng vạn tổ sư đánh đồng. Hừ, có chuyện nói thẳng. Ha ha. Ngọc Chân Nhân ánh mắt lướt qua đám người, mỉm cười nhìn lấy vạn thánh tử. Đối phương đột nhiên trở mặt, để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn hơi làm nghĩ kỹ nghĩ, lại nói, nghe nói vô cứu đã từ bỏ các vị, một mình tiến về Ngọc Thần Điện. Ồ, vạn thánh tử có chút khẽ giật mình. Ngọc Chân Nhân ánh mắt lấp lóe, nói tiếp đi nói, các vị đều là người biết chuyện, có lẽ sớm làm quyết đoán. Chô nói ý gì? Đông Di Thành còn ngăn không được thần tộc cường công, làm sao hướng này nho nhỏ Tây Di Hạp? Các vị sao không rời đi nơi này, tiến về Ngọc Thần Điện đây? Ta đã thuyết phục rồi mấy vị gia chủ, sống chết trước mắt, lúc có lấy hay bỏ. Ngọc Chân Nhân mặc dù rẽ ngoặt bôi góc, che che lấp lấp, mà cuối cùng vẫn thổ lộ ra hắn chân thực ý đồ. Chính là thuyết phục đám người theo hắn tiến về Ngọc Thần Điện, mượn cơ hội đem vạn thánh tử, quỷ xích cầm đầu một đám cao nhân thu về chính mình dùng. Vì rồi tỏ rõ thành ý của hắn, hắn còn tiết lộ thông đồng rồi mấy vị gia chủ lần tình. Mà hắn lời còn chưa dứt, đã bị người lên tiếng cắt ngang. Vô cứu sẽ không bỏ qua các vị huynh đệ. Vi thượng. Chính là vi thượng, xưa nay trầm mặc ít nói hắn tử, lúc này lời nói kiên định mà âm vang mạnh mẽ. Hắn tại sao chậm chạp không về? Có chuyện trì hoãn? Lại không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi sao dám kết luận? Ta lấy tính mệnh kết luận, hắn tất nhiên trở về. Ngươi. Mắt thấy liền có thể toàn nguyện, lại bị một cái thô hán ba nói hai nói nghịch chuyển, nhưng lại khó mà cãi lại, cũng không thể cùng hắn lấy mạng làm cược a. Như thế rất tốt, ha ha. Ngọc Chân Nhân gượng cười hai tiếng, quay người đi ra. Tung bay mưa sương, đột nhiên biến mất. Trận pháp tia sáng, lần nữa bao phủ tĩnh mịch hẻm núi. Cùng lúc đó, Phong Hành Tử mang theo Cốc Bách Huyền, Thanh Điển từ trên trời giáng xuống. Trận pháp dĩ nhiên chưa trị ra cố, chỉ mong có thể no đến nhất thời một lát. Phong Hành Tử sau khi rơi xuống đất, như thế phân trần, nhìn đến hắn đối với Tây Di Hạp phòng ngự, cũng không có ôm lấy quá nhiều trông cậy vào. Ta từ hai vị gia chủ trong miệng biết được, vạn tổ sư cùng quỷ huynh càn quét các nơi, lại không có gì bất lợi, xác thực làm người ta thán phục. Mà nếu như vậy đi về phía Tây, không thiếu được hai vị tương trợ. Phong nào đó thay mặt nguyên giới gia tộc, ở đây đi đầu cảm ơn. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đổi rồi cái ánh mắt. Phong gia chủ yếu khí thủ nơi này. Ha ha. Phong Hành Tử thần sắc tiểu tụy, trên mặt cười khổ nói, tình thế bất đắc dĩ, làm sao? Hắn cầm ra một mai đồ giản, ra hiệu nói, đi hướng Tây giữa đường, tất nhiên gian nguy trùng điệp, lại không biết nơi nào có thể dung thân, còn mời hai vị đạo huynh chỉ giáo. Cái này. Vạn thánh tử không từ chối được, tiếp nhận đồ giản, phân trần nói, ta cùng quỷ huynh chỗ đến địa phương, đều đã thành không cốc, thành không, nghĩ muốn đặt chân không khó, lại đường xá xa xôi, huống chi nguyên giới còn có 6-7 vạn chi chúng. Phong Hành Tử nhìn chung quanh, Cốc Bách Huyền, Thanh Điển cùng hắn yên lặng gật đầu. Hắn tựa hồ khó có thể tin, lại không nhịn được ngầm sinh hối hận mà vớt râu thở dài. Vì rồi nguyên giới gia tộc sinh tồn, hắn thao nát rồi tâm tư. Mà nguyên giới gia tộc vẫn là từ mười mấy vạn chúng, biến thành rồi bây giờ 6-7 vạn người. Hắn cũng đã bất lực cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nguyên giới gia tộc từng bước một hãm nhập diệt vong tuyệt cảnh. Có lẽ, không nên ngờ vực vô căn cứ vị kia vô cứu lao đệ. Hắn ra khỏi thành chưa về, không phải là không một loại khuyên bảo. Mà hắn khuyên bảo quá mức máu tanh, vậy mà đưa vào rồi 2-3 vạn cái nhân mạng a, tiếc rằng hối hận đã trễ, chỉ mong đồng bạn của hắn có thể xuất thủ tương trợ. Phong Hành Tử cảm khái về sau, không nói thêm lời, hắn hướng về phía vạn thánh tử, quỷ xích chắp tay, cùng Cốc Bách Huyền, Thanh Điển quay người rời đi. Vị này Phong gia chủ, rốt cuộc hiểu rõ vô cứu ra khỏi thành nguyên do. Chính là vạn thánh tử, quỷ xích, hoặc băng linh nhi cũng không biết được nguyên do, lại là một loại cỡ nào đau lĩnh ngộ. Đêm dài đã qua, ánh sáng mặt trời thảm đạm, hẻm núi bên trong tích nước, lóe ra một mảnh yêu dị huyết hồng. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đám người dưới chân cũng thấm đầy máu loãng, mà riêng phần mình y nguyên đứng tại nguyên nơi, yên lặng ngẩng đầu nhìn quanh, nhận thụ lấy đại chiến đến gần trước đó cuối cùng dày vò. Đông Di thành đỉnh trệ về sau, thần tộc chắc chắn truy sát mà đến. Nho nhỏ Tây Di Hạp, lại như thế nào ngăn cản mấy chục vạn chúng vây đánh? Nguyên giới gia tộc sinh tử tồn vong, tức sẽ công bố. Liên tại lúc này, vừa mới có chút ánh sáng bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó vô số bóng người xoay quanh, liền như mây đen buông xuống mà ép thành muốn phá vỡ, tiếp theo mấy điểm tia sáng chói mắt mà theo đó tiếng vang oanh minh. Oanh, oanh, oanh. Vạn Thánh Tử mặc dù còn xuống lưng eo, mà dưới chân hắn mọc dễ đứng được ổn định, lúc này vậy mà thân thể lắc một cái, và áo, râu dài theo gió phiêu lãng. Mà bốn phía đám người, càng là thân hình lay động. Ai nha? Hang động trong góc, có người té ngã. Vi thượng không có làm suy nghĩ nhiều, đưa tay nâng đỡ, mà còn chưa rút tay về, cánh tay đã bị nắm chắc. Hắn vốn định vùng thoát khỏi, lại chần chờ coi như thôi. Mà phía sau hắn nữ tử, đầu cũng không dám nhấc, đã thấy đầy đất tích. Nước chấn động không ngớt, một như nàng lúc này hoảng loạn trong lòng cảnh. Giang giác. Tiếng oanh minh chưa tuyệt, lại một tiếng tan nát tâm can vậy tiếng vang truyền đến. Hẻm núi phía trên trận pháp, nổ tung một cái mấy trượng lỗ thủng. Hung manh sát cơ thúc dục cuồng phong trận mưa, từ bên trong quét ngang mà xuống. Ai, thủ không được rồi, quỷ huynh. Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, rất là tuyệt vọng mà lại thoải mái bộ dáng. Kia mấy điểm nổ tung sáng lên, chính là Trấn Nguyên Châu. Hắn bị nhiều thua thiệt, nhớ rõ đây. Mà đạt được cao nhân chữa trị ra trì trận pháp, ý nguyên không chịu nổi một kích. Mà Quỷ Xích không để ý đến Vạn Thánh Tử, mặt tái nhợt trên bảo bọc một tầng nồng đậm âm khí. Tại lúc này đồng thời, lại là hoanh một tiếng. Trận pháp lỗ thủng, trong nháy mắt xé rách hơn 10 trượng, từ bên trong toát ra một đám bóng người, liền muốn thừa cơ nhào về phía hẻm núi. Cùng chi nháy mắt, Phong Hành Tử mang theo Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên chờ 7-8 vị thiên tiên cao nhân xông ra hẻm núi. Theo nó đưa tay một chỉ, đám người chỉnh tề xuất thủ, cùng lúc lôi quang nổ vang, ánh kiếm gào thét, cùng nộ sát cơ nghịch tập mà đi. Chưa kịp phát động thế công thần tộc cao thủ, bị buộc lui lại. Hơn 10 vị nguyên giới trận pháp cao thủ, thừa cơ toàn lực sửa gấp lấy trận pháp. Mà trận pháp hư hao nhanh chóng, vượt xa khỏi tưởng tượng. Bất quá thời gian nháy mắt, lại là hoành minh tiếng vang. Ngàn trượng bên ngoài trận pháp, lần nữa bị tạc mở một cái lỗ thủng. Phát thải tử không dám lãnh đạm, mang theo 5-6 vị thiên tiên cao nhân phóng lên tận trời. Mà bên kia còn chưa ngăn trở thần tộc cường công, bên này trận pháp lần nữa răng rắc xuất hiện một vết nứt. Mục Thiên Nguyên mang theo cuối cùng mấy vị thiên tiên cao nhân, làm việc nghĩa không chùn bước vậy xả thân hướng lên. Đã thấy chói mắt ánh mắt nổ vang không ngừng, trận pháp theo đó nứt ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Nguyên giới chỉ có hơn 100 vị phi tiên, nhao nhao nhảy lên trên trời. Quỷ nặc, quỷ túc. Quỷ Xích chăm chú nhìn trên trời động tĩnh, đột nhiên khàn giọng lên tiếng. Quỷ nặc, quỷ túc chờ 14 vị đại vu gật đầu hiểu ý, đi theo hắn xông ra hang động, xuyên qua hẻm núi, thẳng đến trận pháp lỗ thủng đánh tới. Ai nha? Vạn Thánh Tử liên tục lắc đầu, thở dài thở ngắn. Quỷ Xích cử động, làm rối loạn ý đồ của hắn. Hắn trở tay đem Cao Càn bắt được trước mặt, dọa đến Cao Càn vội vàng xoay người cúi đầu. Hắn chừng lấy hai mắt, từng chữ nói ra nói, cho ta lưu tại nơi này, ít một người, ta lột ngươi ra hổ. Ừm, ân. Vạn Thánh Tử ném xuống Cao Càn, chuyển hướng vi thượng. Yêu tộc còn sót lại 13 vị đệ tử, giúp ta chiếu cố một hai. Không đợi vi thượng ứng thanh, hắn đã lách mình mà đi. Mà Long Thước nhìn hướng Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử, riêng phần mình không nói không rằng, quay người xông ra hang động. Vâng, vâng. Ngoài trận bên ngoài giữa không trung bên trong, hai cái viên cầu vừa mới nổ tung, liền bị hai đoàn lôi quang ngăn trở, liền tức tia sáng chói mắt mà tiếng vang oanh minh. Hung mãnh uy lực đống nhiên bạo phát, cùng lúc hư không băng liệt mà sóng dữ phong ba vậy sát cơ quét sạch tứ phương. Phong Hành Tử liên tiếp lui về phía sau, thân hình lay động. Dịch Mục Thiên, Thành Nguyên Tử các gia tộc cao nhân, cũng bị bách ngừng lại thế đi. Xa gần bốn phía, đều là bóng người, thú bóng. Thanh Đan Huyền Côn quận đệ tử, cực kỳ bắt mắt, chỗ tế ra Trấn Nguyên Châu, không ngừng công kích tới, xé rách Tây Di Hạp trận pháp. Có lẽ là thế công gặp khó, bốn vị lao giả thẳng đến bên này đánh tới. Bên ngoài mấy chục dặm, có thể thấy được chi tà, côn ngao hai vị thần tộc trưởng lao bóng người. Phong Hành Tử còn ở quan sát, mấy điểm bóng đen gào thét mà tới. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi quang lấp lóe. Dịch Mục Thiên, Thành Nguyên Tử các gia tộc cao nhân, theo nó toàn lực xuất thủ. Vâng, vâng, vâng, vâng. Trước 1395, chậm chạp trở về. tiếng oanh minh bên trong, sát cơ cuồng loạn. Phanh, phanh trầm đục, mấy đạo bóng người bay rất ra ngoài, cùng lúc nhục thân nổ tung, mưa máu xoay tròn. Vạn Thánh Tử huy động song quyền, sát khí chính thịnh. Hai đoàn sáng lên xảy ra bất ngờ, theo đó tiếng vang oanh minh. Hắn vội vàng lăng không xoay quanh, huyền băng thoáng hiện, nhưng lại trong nháy mắt vỡ nát, mãnh liệt uy lực đống nhiên mà tới. Hắn bị bức lách mình lui lại, rất là chật vật không thôi. Hơn 10 cái thần tộc đệ tử, thừa cơ đánh tới. Mặc dù từng cái tu vi bình thường, mà trong tay Trấn Nguyên Châu lại là lợi hại. Hắn lại há chịu ăn thiệt thòi, tiếp tục lui lại tránh né. Ma Phu đạo tử, Long Thước bọn người, cũng xông ra hẻm núi, đi vào ngoài trận bên ngoài, đồng dạng luống cuống tay chân. Thần tộc đệ tử, hoặc huyền côn quận cao thủ, có tới hơn 10000 người, còn chưa chính diện đọ sức, liền mấy chục, mấy trăm thành đàn vọt tới. Nhất là chỗ tế ra Trấn Nguyên Châu uy lực kỳ nghèo, căn bản ngăn cản không nổi. Đã thấy Quỷ Xích cùng 14 vị đại vu ý đồ xông vào đám người hôn chiến. Mà vừa mới chu sát một đám thần tộc đệ tử, hơn 10 mai Trấn Nguyên Châu ẩm vang nổ tung, chỗ thúc đẩy quỷ hồn lập tức tan cảnh mây khói, hắn cùng 14 vị đại vu cũng đành phải chật vật chạy trốn. Phong Hành Tử cùng hơn 20 vị nguyên giới cao thủ, riêng phần mình đối mặt với hàng trăm hàng ngàn huyền côn quận cao thủ, mặc dù còn chưa lại bại, nhưng cũng hãm vào trùng vây mà nhất thời khó mà thoát khỏi. Mà càng nhiều huyền côn quận cao thủ, thì là nhào về phía Tây Di Hạp. Theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, Tây Di Hạp trận pháp đã là thủng trăm ngàn lỗ. Sớm đã nhìn chằm chằm thần tộc đệ tử, thừa cơ phóng tới hẻm núi. Máu tanh giết chóc lần nữa mở ra, nguyên giới hủy diệt vận rủi tựa hồ đã không cách nào nghịch chuyển. Muốn chết. Phanh, phanh, phanh. Vạn Thánh Tử huy quyền đập bay mấy cái thần tộc đệ tử, trước mặt lại là tia sáng bùng lên. Phía sau hắn kéo lôi lấy nhàn nhạt bóng rồng, chớp mắt lướt ngang ngàn trượng. Mà khó khăn lắm tránh thoát Trấn Nguyên Châu hoành kích, còn chưa thở phào, hắn dương mắt chung quanh, không chịu được thần sắc tuyệt vọng. Giờ này khắc này, nguyên giới một phương hơn trăm vị cao nhân, đã toàn bộ bay lên giữa không trung, lại bị mấy ngàn huyền côn quận cao thủ vây khốn. Mặt khác mấy ngàn huyền côn quận cao thủ, mang theo mười mấy vạn thần tộc đệ tử, xuyên qua phá toái trận pháp, không ngừng nhào về phía Tây Di Hạp. Hẻm núi bên trong, bóng người hỗn loạn, đao kiếm lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Tây Di Hạp, đình trệ rồi. Như thế ngược lại cũng thôi, đã thấy ngoài mấy chục dặm, lại nhiều rồi mấy chục ngàn bóng người. Trong đó không chỉ có Chi Tà, còn có Côn Ngao, Vũ Độc, Khu Đinh, tựa hồ còn có Hình Thiên bóng người. Nhưng lại chưa phát động thế công, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói cách khác, Hình Thiên muốn tại cuối cùng bước ngoặt, phát ra một kích chí mạng, triệt để diệt sát nguyên giới gia tộc. Ai, lão Vạn thật sự bất lực. Quỷ huynh. Vạn Thánh Tử truyền âm hô to. Lúc này không đi, liền sẽ cùng đi nguyên giới tu sĩ táng thân nơi này a. Mà lão Vạn còn có đệ tử, lão Vạn yêu tộc còn muốn truyền thừa muôn đời. Vạn huynh, ngươi. Quỷ Xích mang theo 14 vị đại vu, còn tại bên ngoài mấy dặm khổ chiến, hắn phát giác kêu gọi, đáp lại một tiếng. Vạn Thánh Tử không rảnh phân trần, lách mình vào tới. Mà hắn phi độn thời khắc, lại không nhịn được ngưng thần nhìn về nơi xa. Vô Cứu a, hẳn là ngươi đã biết được hôm nay kiếp số, cho nên chậm chạp không về. Nếu không, ngươi ở đâu? Đây là nơi nào nha? Có lẽ ở vào Đông Di thành phương Nam. Chẳng lẽ không phải nói là, ngươi ta như vậy hướng Bắc? Ừm. Mưa gió bên trong, hai đạo bóng người đạp không viết nhìn. Cha hỏi nữ tử, 17-18 tuổi bộ dáng, đen tóc buộc quán xóa vai, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng non như ngọc, hai cái vụ sáng mắt to quyến rũ mê người. Nàng xinh xắn lanh lợi bóng người, dù cho bọc lấy hộ thể pháp lực, hay còn vân xa phiêu giật, mà lần thêm mấy phần xuất trần phong nhã. Trả lời nam tử, chừng 20 khoảng chừng. Nó thân mang áo xanh, tứ chi cân xứng, tướng mạo thanh tú, đỉnh đầu ngọc quan, mày kiếm nhập tấn, khí độ bất phàm, dường như công tử thế gia, nhưng lại vẻ mặt nội liễm, nghiêm nhiên một vị tiên đạo cao nhân. Hắn không phải người khác, chính là Vạn Thánh Tử nhớ mãi không quên Vô Cứu. Cùng hắn đồng hành nữ tử, tự nhiên chính là Băng Linh Nhi. Lúc này hắn tay cầm đồ giản, xem xét phương hướng, sau đó quay đầu cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, hảo tâm cứu rồi một đám long, nhưng cũng chỉ hoãn rồi hành trình. Một cái linh thạch tế ra, một đạo ẩn chứa truyền tống pháp lực tia sáng lăng không mà lên. Hai đạo bóng người, biến mất theo vô tung. Liên như nói tới, giúp đỡ Tiểu Thanh, cũng chính là một đầu thanh long, cứu rồi nó một đám đồng bạn về sau, lại bị vứt bỏ tại xa xôi sâu trong núi lớn. Thế là Vô Cứu phân biệt phương hướng, tra tìm đường đi. Nhưng lại không dám tới gần thần tộc tụ tập địa phương, cho nên chỉ hoãn mấy ngày. Khi hắn biết rõ đưa thân chỗ tại, vừa tối tôi kinh ngạc không thôi. Cầm tù chiến long hẻm núi, cách Đông Di thành có tới trăm vạn bên trong xa. Bởi vậy có thể thấy được, thanh long độn pháp nhanh chóng đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù cho Long Quan Thần Hải cùng nó so sánh, cũng phải thua xa một bậc. Mà mặc kệ như thế nào, cũng nên trở về Đông Di Thành. May mà hắn có vận chuyển thần thông, ngược lại cũng không sợ lộ trình xa xôi. Bất quá, giữa đường trốn tránh nhận nút, lại trì hoãn 2 ngày, dĩ nhiên vượt qua ước định thời hạn. Lại không biết Đông Di Thành, phải chăng không việc gì. Tia sáng lấp lóe, mưa gió bên trong toát ra Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi bóng người. Mà hai người hiện thân nháy mắt, đều là có chút khẽ giật mình. Ngoài trăm dặm, đứng sừng sững lấy một ngọn núi cao. Đó chính là Đông Di Thành. Nhưng không thấy rồi hộ thành đại trận, cũng không thấy nguyên giới đệ tử. Ngược lại là trên vách đá dựng đứng hiện đầy rồi tổn hại cửa hang, hiển nhiên vì công kích gây nên mà cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngoài thành khe núi bên trong, cũng là vắng ngắt. Mấy chục vạn thần tộc đệ tử, toàn bộ không có rồi bóng dáng. Đông Di Thành. Thất thủ. Băng Linh Nhi nghẹn ngào kinh hô. Vô Cứu mày kiếm móc nghiêng, thần sắc lạnh lùng. Băng Linh Nhi nói tiếp đi nói, nội thành còn có thần tộc đệ tử ẩn hiện, nhân số không nhiều. Nha. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, giật mình nói, nguyên giới gia tộc đã bỏ thành mà đi, thần tộc sau đó truy sát, xem tình hình bất quá mấy canh giờ, lại không biết Phong gia chủ lại dẫn người đi hướng phương nào. Vô Cứu vẫn không có lên tiếng, mà là yên lặng ngưng thần chung quanh. Bằng vào hình thiên cùng mấy vị thần tộc trưởng lao thủ đoạn, khó mà công phá Đông Di Thành, đây cũng là hắn ra ngoài bế quan một cái khác nguyên do. Mà tình thế biến hóa nhanh chóng, xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà Đông Di Thành đình trệ, tựa hồ lại tại tình lý bên trong. 89/10, hình thiên đưa tới giúp đỡ. Băng Linh Nhi mặc dù có chỗ suy đoán, y nguyên khó có thể tin, nàng lo lắng nói, Đông Di Thành trận pháp kiên cố, nội thành cao nhân đông đảo, như thế nào thất thủ đâu, sư huynh hắn. Vô Cứu vẫn không có lên tiếng, mà hắn hai đầu lông mày lại nhiều rồi một tia sát khí. Cùng hắn sóng vai mà đứng Băng Linh Nhi, không chịu được dùng mình một cái, liền tức đã là ngầm hiểu, hướng về phía hắn yên lặng gật lấy đầu, nàng nhỏ nhắn bóng người trong nháy mắt biến mất. Vô Cứu không làm chần chờ, đưa tay ném ra một cái linh thạch. Tia sáng lấp loé nháy mắt, hắn kiên định nhấc chân đạp đi. Quỷ huynh. Vạn Thánh Tử vọt tới quỷ xích trước người. Đúng lúc gặp một mai Trấn Nguyên Châu bay tới, hắn vội vàng huy quyền tế ra huyền băng. Oanh tiếng vang nổ tung, vụn băng bắn tung tóe. Hắn thừa cơ mang theo lão hỏa bạn lui về sau đi, không quên nhắc nhở nói: "Này sâu dưới lòng đất, ngươi quỷ huynh khó gặp địch thủ, mà ở trên trời, ngươi so ra kém lão vạn, còn không thừa dịp loạn ly đi, còn đợi khi nào?" Quỷ xích vung tay háo vung dậy, một đám còn sót lại quỷ hồn tại trước người hắn xoay quanh kêu rên. Quỷ tộc 14 vị đại vu, cũng tại mưa gió bên trong tránh né lấy Trấn Nguyên Châu hoành kích mà chật vật không chịu nổi. Phong Hành Tử chờ thiên tiên cao nhân, cùng với Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người, mặc dù ngăn trở Huyền Côn quận cao thủ thế công, cũng bất quá là khó khăn lắm của nhau, y nguyên ngăn không được số lượng đông đảo thần tộc đệ tử. Dưới chân hẻm núi bên trong, nguyên giới điệu tiên đệ tử mang người tiên, trúc cơ đệ tử ra sức chống cự, lại bao phủ tại vô số kể, mà lại điên cuồng như thú thần tộc đệ tử giết chóc bên trong. Ai? Quỷ xích thở dài một tiếng, gật lấy đầu. Chờ một lát, cho ta mang đi đệ tử. Vạn Thánh Tử lách mình trốn tới hẻm núi, nhưng có trở ngại cản thần tộc đệ tử, một mực huy quyền nện đến nát nhừ, mấy cái thở dốc công phu, liền đã vọt tới trước đó hang động bên trong. Đã thấy mấy chục cỗ thi hài chồng chất tại máu loang bên trong, căn bản không gặp được một người sống, càng không thấy cao cản chờ 13 vị yêu tộc đệ tử cùng vi thượng bóng dáng. Đang lúc hắn kinh ngạc thời khắc, thành đàn thần tộc đệ tử đánh tới. Hắn nhìn cũng không nhìn, mạnh mẽ đâm tới, cưỡng ép xông ra hẻm núi, truyền âm hô nói, "Quỷ huynh, đi." Đã thấy Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di bọn người đã gom lại rồi quỷ xích bên người. Mà quỷ xích cũng không dẫn người rời đi, ngược lại hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Vạn Thánh Tử gấp nói, "Lão quỷ, ngươi hồ đồ rồi." Mà không chỉ có là quỷ xích cùng 14 vị đại vu, chính là Phu Đạo Tử bọn người, cũng xoay đầu nhìn hướng phương xa, từng cái vẻ mặt mong đợi bộ dáng. "Hừ, lão vạn đi trước một bước." Vạn Thánh Tử sớm đã bắt đầu sinh thoái ý, ai ngờ lão hỏa bạn lại chần chờ không ngừng, đã nhưng thúc giục không được, chỉ có tự mình rời đi. Mà hắn rời đi thời khắc, lại nhịn không được ngưng thần nhìn về nơi xa, liền liền đi thế dừng lại mà dừng tại giữa không trung. Trời ạ, chẳng lẽ là hắn chậm chạp trở về? Mưa gió bên trong, vẫn như cũ là sát cơ cùng loạn. Trấn Nguyên Châu chói mắt tia sáng cùng tiếng oanh minh, giống như thiểm điện phích lịch vậy tàn sát bừa bãi không ngớt. Mà ngoài mấy chục dặm giữa không trung bên trong, giữ lực mà chờ đám người đột nhiên hỗn loạn lên. Trong đó Hình Thiên cùng Chi Tà, Côn Ngao chờ thần tộc trưởng lão còn chưa ứng biến, liền nghe băng băng thanh âm nổ vang, ngay sau đó bốn đạo liệt diễm mũi tên thoáng hiện, càng đem mấy chục ngàn chi chúng đám người xông mở bốn đạo đường máu. Thần cung. Vạn Thánh Tử kinh ngạc nói, thật là hắn. Liên tại thần cung hiển uy thời khắc, một đạo nhàn nhạt bóng rồng đuổi theo liệt diễm mũi tên.

hắn sớm đã ngờ tới Đông Di Thành thất thủ. Lại không nghĩ nguyên giới gia tộc thương vong, vậy mà như thế thảm trọng. Mấy chục ngàn cái nhân mạng A, nói không có rồi liền không có rồi. Mà tu tiên giả ý tứ là rõ ràng thiên lý, diệt người muốn, không ai để ý sinh tử ly biệt bi thương. Kia hung tàn mà lại máu tanh giết chóc, không có gì hơn một trận luân hồi lịch luyện. May mắn còn sống sót tu sĩ, như cũ vội vàng lại một lần lên đường. Đi hướng phương nào đâu? Đương nhiên là Ngọc Thần Điện. Cố thủ kiên thành, bất quá là tạm thích hướng chi mà tính toán. Chỉ có tiến về Ngọc Thần Điện, tìm tới Vô Lượng Thiên Kinh, cùng Ngọc Thần Tôn giả bản nhân, bóc khai nguyên sẽ lượng kiếp trận tướng, có lẽ mới có thể tìm được một đầu sinh tồn đường tắt. Ý tưởng như vậy, ngược lại là cùng Ngọc Chân Nhân nhất trí. Bất quá, gia hỏa kia chỉ muốn dứt bỏ nguyên giới vạn bối đệ tử, mà bản tiên sinh lại muốn dẫn lấy mấy vạn người đồng hành. Lần này đi gian nan a. Không nói đến đường xá xa xôi, cùng khó lường hung hiểm. Chính là xuyên qua 9 quận địa phương, cũng không dễ dàng. Mà cho dù có thể đã được như nguyện, lại có thể không đến bể khổ bờ bên kia. Theo lấy bóng đêm dần dần sâu, mưa gió gấp hơn. Mà ngưng thần nhìn lại, nơi xa cũng không khác thường. Thần tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng gặp trọng tỏa. Hình thiên cùng mấy vị trưởng lão hẳn là sẽ không nghĩ đến, như thế một cái mưa gió lúc đêm, hao tổn hơn phân nửa nguyên giới gia tộc, có can đảm đột vây đi xa. Vô cứu. Một đạo áo trắng bóng người, bay lên đỉnh núi. Linh Nhi. Băng Linh Nhi thân hình rơi xuống. Gia hiệu nói, trước đây Long Thức liền đã truyền thụ pháp môn, bây giờ lại đi truyền thụ, bất quá một canh giờ, đã có hơn 1000 người hiểu được chiến xa thúc đẩy chi pháp. Mà làm miễn liên lụy, ta cùng sư huynh cùng với quỷ yêu hai nhà đạo hưu tránh vào ma kiếm. A, còn có Trịnh Ngọc Tử. Tĩnh mịch hẻm núi, vì hơn 500 cỗ chiến xa chỗ tràn ngập, cũng theo lấy pháp lực gia trì, tại chạy xiết trên mặt nước hơi rung nhẹ. Mấy vạn gia tộc đệ tử, đã tụ tập đến rồi chiến xa bên trên. Mà Long Thức còn tại lớn tiếng quát lớn. Giao phó liên quan hạng mục công việc. Các nhà cao nhân cũng không dám lãnh đạm, theo nó thúc giục, căn dặn mà bận rộn không ngừng. Vô Cứu gật lấy đầu, đột nhiên hỏi, vì sao mang theo Trịnh Ngọc Tử? Ai nha? Băng Linh Nhi nắm lấy hắn cánh tay lay động, tựa hồ không muốn nhiều lời, lại không muốn giấu giếm, ấp úng nói, sư huynh hắn thủ hộ Linh Nhi mấy chục năm. Linh Nhi không đành lòng hắn quá mức cô đơn. Liền tại lúc này, một đám người quen bóng đi tới gần. Phong Hành Tử nói, ta nguyên giới đã chuẩn bị đợi phát. Mời lao đệ ra lệnh. Quỷ Xích phân trần nói, bên ngoài 200 dặm, tuy có thần tộc đệ tử đề phòng, mà đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, không thấy dị trạng. Vạn Thánh Tử thì là ma quyền sát trưởng, nói, lại phải lão vạn xung phong, bản hổ thành tạm biệt. Vô Cứu gật lấy đầu, vung tay háo hất lên. Bên cạnh hắn Băng Linh Nhi, cùng với Vi Thượng, Trịnh Ngọc Tử, còn có quỷ yếu hai tộc hơn 10 người, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đối với cử động của hắn, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích sớm đã thành thói quen. Mà Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, vẫn là không nhịn được đổi rồi cái ánh mắt. Tùy thân thu nạp mấy trăm cỗ chiến xa, ngã cũng khó không được thiên tiên cao nhân. Mà tùy thân mang theo hơn 10 vị đồng bạn, nhưng lại xa xa vượt quá tưởng tượng. Có thể thấy được người nào đó không chỉ tu vi cao cường, mà lại thủ đoạn hay thay đổi. Lại có thần cung gia trì, cùng với cường đại thần thông, phóng tầm mắt toàn bộ nguyên giới, hắn đã khó gặp đối thủ. Mà lúc này Vô Cứu, cũng không phát số thi. Khiến khoái ý. Cũng mất rồi đã từng tà cuồng ba khí, chỉ là nhẹ giọng phun ra ba chữ. Lên đường đi. Phong Hành Tử trùng điệp gật đầu, đưa tay vung lên. Lên đường. Cùng chi trong nháy mắt, hẻm núi bên trong tia sáng lấp lóe, hơn 100 cái quái vật khổng lồ thoát nước mà ra, chậm rãi dâng lên. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích không làm trì hoãn, lách mình mất đi bóng dáng. Liên tại giờ phút này, hơn 100 cỗ chiến xa bỗng nhiên lóe ra hảo quang chói sáng, lập tức xé rách bóng đêm, xuyên qua mưa sương. Thẳng lên cao ngàn trượng không, ngược lại gào thét đi hướng tây. Đảo mắt công phu, lại là mấy trăm cỗ chiến xa gào thét ngút trời. Giống như đốm lửa nhỏ treo ngược, lại nhanh như gió mạnh mà mãnh liệt không thể đỡ. Tiếp theo cuối cùng bốn cỗ chiến xa dâng lên, Vô Cứu cùng Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Phú đường đạp vào trong đó. Cùng lúc tia sáng bùng lên, tiếng gió mãnh liệt. Đã thấy hắc ám bên trong, nhảy lên từng đạo bóng người, còn chưa ngăn cản, đã bị ném ở sau lưng. Ngay sau đó lại là vô số bóng người hỗn loạn. Ha ha, chiến xa chi mãnh liệt, chính là thiên tiên cao nhân cũng ngăn cản không kịp. Quả nhiên, xuyên thấu qua chiến xa cầm chế tia sáng nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được hình thiên bóng người, hắn mang theo một đám thần tộc cao nhân xuất hiện tại bầu trời đêm bên trong. Hắn ngăn cản không kịp ngược lại cũng thôi, mà hắn vậy mà không có đuổi theo. Nguyên giới thương vong thảm trọng, bốn mặt trùng vây, lại tại mưa gió lúc đêm cưỡng ép đột vây, tất nhiên vượt quá hình thiên chô đoán. Mà Vô Tiên sinh tính kế tinh chuẩn, thời cơ cầm nắm xảo diệu, sắp thực để Long Mộ thán phục, ha ha. Theo lấy Long Thức tiếng cười, có người phụ họa nói: "Vô tiên sinh đảm lượng, càng là không ai bằng." Vô Cứu xoay người lại, có chút kinh ngạc. Chỗ tại chiến xa bên trong, tụ tập hơn 10 người. Trong đó không chỉ có Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, hơn 30 vị gia tộc địa tiên cao thủ, còn có nhiều ngày chưa từng hiện thân Tề Hoàn cùng 4 cái Tề gia đệ tử. Mà để hắn ngoại ý muốn có khác một thân. Ngọc Huynh, đúng là Ngọc Chân Nhân, xuất hiện tại chiến xa bên trong. Ngươi lưu lại đoạn hậu, ta yên tâm không xuống đâu. Ngọc Chân Nhân rất là ân cần bộ dáng, may mắn lại nói, ai ngờ đột vây thuận lợi như vậy, ha ha. Ha ha. Vô Cứu lắc lắc đầu, không lời nào để nói, chỉ có thể còn lấy hai tiếng gượng cười. Gia hỏa này tính tình đại biến A. Không còn trong tối dở trò xấu, lại dây dưa không đi. Lấy tên đẹp, hắn yên tâm không xuống. Vô Cứu hướng về phía Ngọc Chân Nhân trên dưới dò xét, đi về phía trước. Chiến xa có tới hơn 10 trượng chi trường, 2 trượng nhiều rộng, 4 phía che kín phù văn, trên dưới bao phủ trận pháp tia sáng. Trong đó có khác ngăn cách, qua nói, lộ ra có chút rộng rãi. Thế huynh, tình huống như thế nào? Tề Hoàn đã khôi phục rồi ngày xưa tướng mạo, mà tu vi lại rơi xuống phi tiên một tầng. Hắn đứng dậy nên đón, cung cung kính kính nói, làm phiền tiên sinh nhớ mong, Tề Mỗ tranh thủ lúc rảnh rỗi, bế quan đến nay, dù cho đến Tây Di Hạp, cũng không có nhàn rỗi, bây giờ đã không còn đáng ngại. Lệnh đệ Tề Cựu đâu? Hắn vì ta bê quan hộ pháp, không để Trấn Nguyên Châu chi huy, ngoài ý muốn bỏ mình đạo tiêu, bây giờ Tề gia còn sót lại ta 5 người. A, vô tiên sinh, xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Vô Cứu cùng Tề Hoàn đối thoại thời khắc, một bên lão giả không mình hành lễ. Chính là Tề gia quản sự đệ tử Tề Hương Tử, đã không có rồi ngày xưa ngang ngược cương ngạnh, ngược lại là vẻ mặt sợ hãi, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Tề Hương Tử, không cần khách khí. Vô Cứu giơ hai tay lên, cùng mặt khác hơn 30 gia tộc đệ tử nói rằng, các vị, lẫn nhau chiếu cố a. Uy trấn bốn phương công tôn Vô Cứu, vậy mà như thế khiêm tốn tùy ý. Đám người trầm tĩnh lại, lên tiếng hưởng ứng. Tiền bối, Vô tiên sinh, nhận được nâng đỡ, dám không hiểu mệnh. Vô Cứu khoát tay áo, quay người dạo bước. Chiến xa hai bên đúc có bình đài, có lẽ là nghỉ ngơi chỗ tại. Hắn vung lên và táo khoanh chân mà ngồi, sau đó ra hiệu đám người tự tiện. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, vội vàng lo liệu pháp trận. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người, cùng với gia tộc đệ tử, riêng phần mình nghỉ ngơi. Mà Ngọc Chân Nhân vậy mà cũng bu lại, bước đến Trọng Quyền tránh ra địa phương, sau đó hắn lân cận ngồi xuống, cảm khái nói. Theo ta được biết, chiến xa chính là đấu nghiêu, thiên giải chờ 5 quận đặc hữu bảo vật, vì hy hữu kim thạch chế tạo thành, lại bị ngươi cướp bóc trống không. Vô Cứu hai mắt nhắm lại. Ngọc Chân Nhân là một thoại hoa thoại nói, tiếp lấy lại nói, mượn nhờ chiến xa đi đường, tất nhiên nhanh gọn, mà xuyên qua 8 quận địa phương, lại nói nghe thì dễ. Bất quá, tại bàn hổ thành hơi làm chỉnh đốn, vẫn có thể xem là tiến lên dần dần chi pháp, có lẽ có đến Ngọc Thần Điện ngày đó. Vô Cứu. Ngọc Thần Giới tổng cộng có 9 quận địa phương, từ đông hướng tây, lẫn nhau trùng điệp, có tới mấy trăm vạn bên trong sự rộng lớn. Mà bây giờ đã vượt qua đấu nhu quận, muốn hướng Ngọc Thần Điện, cần phải xuyên qua 8 quận địa phương, cho nên có nảy nói chuyện. Vô Cứu ngoảnh mặt làm ngơ, giống như nhập định. Giữa đường nếu có dùng đến vi huynh địa phương, cứ việc lên tiếng, ha ha. Ngọc Chân Nhân tự chuốc nhục nhã, xấu hổ cười một tiếng, đã thấy gặp Long Thức cùng Phu Đạo Tử trông coi một tôn bố trí lấy pháp trận sát đài, hắn nhịn không được hỏi nói. Long Thước, người ta khi nào đến bản hổ thành? Tôn sứ. Long Thước không dám thất lễ, đúng sự thật đáp lời, chiến xa khởi động thời điểm, nhanh như buôn lôi, mà lặn lội đường xa, liền muốn chậm hơn mấy phần. 20 vạn bên trong lộ trình, cũng nên 5 đến 7 ngày a. Ngọc Chân Nhân gật lấy đầu, tiếp tục nói rằng, ừm, ngày sau đến Ngọc Thần Điện, ngươi cùng Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, theo ta bái kiến tôn giả. Dựa vào ngày xưa quy củ, Ngọc Thần Điện tế ti có thể bái kiến tôn giả. Chính là khó được ban thưởng, cũng là một loại vô thượng vinh quang. Mà Long Thức lại chuyển động trong mắt, qua loa nói, a, đa tạ tôn sứ. Hắn lời còn chưa dứt, nhìn chằm chằm pháp trận, tựa hồ chuyên tâm thúc đẩy chiến xa, mà không dám có chút phân thần. Phu Đạo Tử cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, thì là bệ bộn nhiều việc thổ nạp điều tức. Ngọc Chân Nhân hơi có thất vọng, vẻ mặt không vui. Mà bên cạnh hắn Vô Cứu, lại đứng dậy, theo lấy bao phủ chiến xa tia sáng tránh ra một cái khe. Lăng không toát ra một đạo màu vàng bóng người, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi thật sự thả ta. Ta tuy không phải quân tử, lại nói lời giữ lời. Bạc Thiết trưởng lão, tự thu xếp ổn thỏa. Màu vàng bóng người, chính là Bạc Thiết nguyên thần chi thể, hắn kinh hoàng dò xét lấy đám người, lại hướng về phía Vô Cứu chắp tay, lách mình mất đi rồi bóng dáng. Cùng chi trong nháy mắt, trận pháp kia sáng trở về hình dáng ban đầu. Ha ha. Long Thước vẫn như cũ cúi thấp đầu, rất là ăn ý vậy ha ha vui lên. Vô Cứu trở về chỗ cũ tòa hạ, trong tay nhiều rồi một mai ngọc giản. Mà hắn đang muốn xem xét trong đó công pháp, liền nghe bên người Ngọc Chân Nhân lên tiếng nói. Nếu không có quân tử, chính là tiểu nhân. Sao dám cùng Ngọc Huynh đánh đồng? Há, ngươi lại tính làm cái gì người? Ngọc Chân Nhân ra vẻ nghi vấn, lại không có ý tốt. Vô Cứu liếc mắt thoáng nhìn, nhếch miệng cười nói, ha ha, ta là truyền nghiệp thụ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt thương sinh, mà không tiếc mang tiếng xấu, đến nay bản sắc không thay đổi, một thân ngạo cốt vô tiên sinh a. Ngọc Chân Nhân sắc mặt cứng đờ, im lặng không lời. Chương 1399, Thiên đạo không dứt. Chiến xa đang lao vùn vụt, tiếng gió tại gào thét. Đám người đã trải qua rồi liên tục chém giết về sau, sớm đã dã rời không chịu nổi, bây giờ thuận lợi đột vây, cũng thời gian dần trôi qua rời xa hung hiểm, liền cũng riêng phần mình an tâm nghỉ ngơi. Ngọc Chân Nhân trái phải nhìn quanh một lát, không ai để ý đến hắn. Hắn đành phải coi như thôi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Phía sau hắn một vị nào đó tiên sinh, hãy còn khoanh chân tính tọa, mà một đôi mày kiếm lại tại có chút run run, hiển nhiên tại ngưng thần suy tư cái gì. Lúc này Vô Cứu, vội vàng suy nghĩ hắn trong tay ngọc giản. Ngọc giản đến từ Huyền Côn quận ba vị cao nhân, thắc ấn lấy một phần pháp môn, chợt thấy một lần cực kỳ nhìn quen mắt, mà tên có chỗ khác biệt, gọi là Cửu Kinh chi khí. Mà cái gọi là Cửu Kinh, chính là Ngọc Thần Cửu Kinh. Chỉ vì độ dài to lớn, kinh văn tối nghĩa khó hiểu, chỉ là hơi chút xem xét, cũng không dốc lòng nghiên tu. Nhưng cũng biết nói Cửu Kinh danh xưng, chính là thần, thuật, pháp, đan, binh, hình, đột, đỉnh, khí. Mà Cửu Kinh chi khí, chính là trong đó khí thiên. Ân, đây là một phần luyện khí pháp môn. Hắn Vô Cứu không thích luyện khí, bây giờ lại đột nhiên thấy hứng thú. Bởi vì Ngọc Thần Cửu Kinh chi khí thiên, thác ấn lấy Trấn Nguyên Châu phương pháp luyện chế. Nếu như có thể luyện chế mấy ngàn, hơn vạn Trấn Nguyên Châu, gặp được cường địch thời điểm, liền ném ra đi loạn oanh loạn nổ, ai dám ngăn cản. Mà Trấn Nguyên Châu luyện chế, tựa hồ cũng không dễ dàng. Vô Cứu nghĩ đến đây, tâm thần khẽ động. Ma kiếm bên trong, tình hình như trước. Lờ mờ, âm hàn chỗ tại, không có sinh cơ chút nào. Liên tại này chống trải cùng tĩnh mịch ở giữa, cuộn mình lấy ba đạo màu vàng bóng người. Mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần chi thể, y nguyên có thể phân biệt ra được đã từng tướng mạo cùng thần thái. Chính là Huyền Côn quận ba vị lão giả. Liền tại lúc này, có người lên tiếng. Bạc Thiết trưởng lão đã hối lỗi sửa sai, quay về nhân gian. Ba vị muốn chết muốn sống, sớm làm quyết đoán. Ba vị lão giả vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không thấy bóng người. Mà cái kia quỷ dị khó lường lời nói âm thanh, tiếp tục tại mở tối giữa thiên địa vang lên. Người nào sở trường luyện chế Trấn Nguyên Châu, chỉ giáo một hai, có lẽ có thể chủ tội. Công tôn Vô Cứu. Ba vị lão giả đứng dậy. Một người trong đó trợn mắt tròn xoe, quát nói, đầu tiên là sát hại Kiều thị huynh đệ, lại sẽ ta ba người giam ở chỗ này, hủy đi nhục thân, chiếm lấy càn khôn giới, nhiều vậy tội ác ngươi chết trăm lần không đủ. Hắn tức giận không thôi, lại nói, dám dòm ngó ta Huyền Côn quận bảo vật, người ngốc nói mê. Dù cho ngươi cướp lấy pháp môn, cũng đừng hòng luyện chế Trấn Nguyên Châu. Ha ha, luyện chế Trấn Nguyên Châu, cũng là đơn giản. Ta chỉ muốn giúp đỡ ba vị, tìm con đường sống mà thôi. Rõ ràng. Không có Huyền Côn quận lôi thạch, dù cho Tất Tiết trưởng lão cũng bất lực, càng chớ nói ngươi một cái vực ngoại tập nhân. Há, lôi thạch mới là luyện chế Trấn Nguyên Châu nơi mấu chốt. Đa tạ chỉ giáo. Mà Huyền Côn quận trưởng lão, chính là Tất Tiết. Ngày khác ta đem hắn bắt giữ cùng ba vị làm bạn, như thế nào? Phi. Ta lãnh quan không hề nói gì. Ngươi nếu dám tiến về Huyền Côn quận, chắc chắn chết không nơi chôn xác. Ha ha, ta như thế nào lại biết được ngươi là lãnh quan đâu? Ngươi. Lên tiếng lao giả. Tự xưng lãnh quan. Hắn phát giác lỡ lời, sắc mặt biến đổi. Lại nghe người nào đó lời nói âm thanh tiếp tục vang lên. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ba vị muốn chết muốn sống. Lãnh quan cùng hai vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau, ngược lại cùng kêu lên nổi giận quát. Thân tộc cùng tặc nhân không đội trời chung, nhưng cầu vừa chết. Ba người đồng lòng muốn chết tư thế, cũng là nghiêm nghị không sợ. Mà từ đầu đến cuối không có hiện thân người nào đó, đáp ứng càng thêm dứt khoát. Ừm, cầu người được người, muốn chết phải chết. Cùng chi trong nháy mắt, một đám thú hồn cuồng tuân ra mà tới. Ba vị lão giả đang muốn chống cự, trong đó hai người đã bị thú hồn cuốn lên, lập tức gầm phong xoay quanh mà đi, từng trận tiếng kêu thảm thiết từ từ yếu bớt, dần dần đi xa. Không cần một lát, nơi xa lại không động tĩnh. Gọi là lãnh quan lão giả, vẫn cứ thế tại nguyên nơi, lại không nghiêm nghị không sợ, mà là nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hãi. Người chi chết thảm, không qua tại hồn phi phách tán. Mà chết thảm số 1, không qua tại thú hồn vệ thể a. Lãnh quan lại dùng mình, ngước đầu nhìn lên. Có đồng bạn nhìn chằm chằm, dù cho muốn sống, cũng khó có thể mở miệng, đúng không? Mà lúc này ngươi không có rồi cố kỵ, ngại gì lại đi quyết đoán đâu. Ta. Lãnh quan vẻ mặt dãy rủa. Mặc dù nhìn không thấy người nào đó tồn tại, mà đối phương lại khám phá hắn tâm tư. Tuy nói còn sống gian nan, lại không người nguyện chết ta. Đến Huyền Côn quận về sau, ta đáp ứng thả ngươi. Đến lúc ngươi tìm một chỗ bế quan, mà lại đợi Hạo Kiếp hàng lâm mà thiên hạ đại loạn, liền cũng không có ai chú ý ngươi tồn tại. Cái này, một lời đã định. Bạc Thiết, không phải đã quay về nhân gian. Lãnh quan hoảng sợ không nói. Một cái nạp vật giới tử, lăng không rơi xuống. Lãnh đạo hữu, xin lỗi không tiếp được rồi. Lãnh quan trần chờ hồi lâu, nhặt lên giới tử. Đúng là hắn càn khôn giới, vẹn vẹn thiếu rồi mấy cái ngọc giản, mà tinh thạch, đan dược, phủ. Chờ một chút, đều là toàn bộ hoàn trả. Hắn lặng lẽ chậm rồi một hơi, vẫn khó có thể tin. Cái kia Công Tôn Vô Cứu, không chỉ hung tàn độc ác, mà lại sát phạt vô tình, chính là nổi tiếng xấu ác tặc. Mà hắn đột nhiên lòng từ bi, không đề cập tới bất kỳ giá nào, cũng không có uy hiếp, chỉ vì mình muốn còn sống. Thoáng qua ở giữa, ba ngày đã qua. Chiến xa, vẫn còn đang mưa gió bên trong phi nhanh không ngừng. Vô Cứu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, nhìn lấy ngọc giản trên tay, hắn lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Suy nghĩ ba ngày, y nguyên không hiểu ngọc thần cửu kinh luyện khí thiên. Mà thuật nghiệp có chuyên công, cũng là cưỡng cầu không tới. Lại không phải không có thu hoạch, chí ít hàng phục một vị Huyền Côn quận cao nhân. Có Bạc Thiết vết xe đổ, lại mắt thấy hai vị đồng bạn chết thảm, lãnh quan rốt cục bỏ qua tôn nghiêm, mà lựa chọn rồi một đầu sinh lộ. Tham sống sợ chết, không mất mặt. Năm đó bản tiên sinh, gặp bao nhiêu nhục nhã, gánh vác bao nhiêu bêu danh, nếm qua bao nhiêu đau khổ à. Cái nào đó lao đạo nói hay lắm à, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại thế nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, hung hăng tra tấn một phen. Mà vị kia lao đạo, Vô Cứu lắc lắc đầu, tối thở dài rồi một hơi. Long huynh. Ừm. Long Thước cùng phu đạo tử thay phiên lấy lo liệu chiến xa, rất là tận tụy tận thủ. Hắn gật đầu hiểu ý, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Vô Cứu. Ngọc Chân Nhân còn ở nhắm mắt nghỉ ngơi, lại há chịu bỏ qua động tĩnh bên cạnh. Ngọc huynh, không có ngươi chuyện. Vô Cứu khoát tay áo, phi thân nhảy lên. Ngọc Chân Nhân ngồi tại chỗ cũ, vẻ mặt phiền muộn. Chiến xa trận pháp tránh ra một cái khe, lại lập tức. Vô Cứu đứng tại trận pháp phía trên, dưới chân tia sáng lưu động, liền như đạp lấy một đạo phi hỏa lưu tình, lại tại mưa gió bên trong đi xuyên mà bốn phương một mảnh mênh mông. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điển, mang theo 5 vạn nguyên giới đệ tử dĩ nhiên đi xa. Mà trái phải hơn 100 trượng bên ngoài, có khác 3 bộ chạy như bay trên xa, riêng phần mình kéo lôi lấy dài dài hồng quang, tại mênh mông bóng đêm bên trong có chút hùng vĩ. Vô Cứu thiểm độn lướt ngang. Thoáng qua ở giữa, hắn rơi vào mặt khác một bộ chiến xa bên trên. Theo lấy phòng ngự trận pháp mở ra, hắn phiêu nhiên nhi lạc. Lao đệ. Trong chiến xa tụ tập hơn 10 người, đứng lên nên đón lao giả chính là Phong Hành Tử. Phong gia chủ. Hẳn là Hình Thiên đuổi theo. Hắn không cần đuổi theo, cũng sẽ sau đó mà tới. Há, tòa hạ tự thoại. Phong Hành Tử mời Vô Cứu tòa hạ, lại không nhịn được cảm khái nói, lao đệ luôn luôn có thể liệu địch tiên cơ, nghịch cảnh thủ thắng. Có lao đệ dốc sức tương trợ. Quả thật vận khí a. Trong chiến xa mấy chục cái nguyên giới tu sĩ, không dám quấy rầy hai vị cao nhân nói chuyện, lại nhao nhao nhấc tay thăm hỏi, hướng về phía người nào đó biểu đạt sùng kính chi tình. Vô Cứu cũng nhấc tay hoàn lễ, thần thái ôn hòa mà lại tùy ý. Hắn cùng nguyên giới gia tộc không có thâm cừu đại hận, ngược lại kính trọng các nhà truyền thừa xa xưa, bây giờ song phương đồng tâm hiệp lực, hắn ngược lại là thật tâm thật ý xuất thủ tương trợ. Mà ngươi nói Hình Thiên hắn không cần đuổi theo. Phong Hành Tử hay còn nghi hoặc không hiểu. Vô Cứu mỉm cười nói, người ta đến bản hổ thành về sau, tự có thần tộc đệ tử mật báo. Hình Thiên mượn nhờ các nơi truyền tống trận dẫn người chạy đến, có thể nói dễ như trở bàn tay. Ta lại không có nghĩ tới. Phong Hành Tử lắc lắc đầu, vẻ mặt thấy nấy. Phong gia chủ vất vả đến nay, đã thuộc không dễ. Khó được lao đệ thương cảm, mà người ta lại nên như thế nào. Tại bản hổ thành hơi làm chỉnh đốn, xem thời cơ đi về phía tây. Cũng chỉ có như vậy, người ta không có đường lui nữa a. Đã trải qua rồi Đông Di thành thất thủ về sau, tiếp lấy lại tao ngộ Tây Di hạp chi chiến, bây giờ Phong Hành Tử, Phong gia chủ, đối với Vô Cứu lại không một tơ một hào ngờ vực vô căn cứ. Mà như vậy đi hướng Tây, không thể rời bỏ lão đệ hết sức giúp đỡ. Vô Cứu cười một tiếng, nói, Phong gia chủ có lẽ biết được, ta cũng không phải là Lô Châu tu sĩ. Quê hương của ta, tại phía xa Thần Châu. Một cái truyền thuyết bên trong xa xôi chỗ tại, tưởng tình không rõ. Thần Châu cùng nguyên giới phong tục dân tình. Cực kỳ tương tự. Chính là tiên pháp truyền thừa, cũng đồng dạng cổ lao xa xưa. Lại bị Ngọc Hư Tử phong cấm, khiến cho linh khí thiếu thốn, tiên đạo xuống dốc, chỉ có chờ đợi diệt tộc diệt chủng vận rủi. Cho nên, ta đem Phong gia chủ coi là người trong đồng đạo. Chỉ cần tiên đạo không dứt, ta nghĩ nguyên giới cùng thần châu liền không nên diệt vong. Phong Hành Tử đưa tay vuốt râu, kiên định nói, thiên đạo không dứt, nhân tộc bất diệt. Vô Cứu gật lấy đầu. Mà lão đệ tìm ta, phải chăng có khác bàn giao? Đây là Trấn Nguyên Châu luyện chế pháp môn. Ồ! Phong Hành Tử mừng rỡ không thôi, đưa tay tiếp nhận Vô Cứu đưa tới Ngọc Giản. Nguyên giới các tu sĩ, cũng nhao nhao trao đổi lấy hưng phấn ánh mắt. Trấn Nguyên Châu uy lực, rõ như ban ngày. Nếu có thể đem nó chiếm làm của riêng, liền rốt cuộc không cần e ngại Huyền Côn quận cao thủ vây đánh. Vật này uy lực, hơn xa tại ta Lôi Ngọc Quyết. Mà trong đó lôi thạch, chưa từng nghe thấy, lại sợ khó mà luyện chế. Phong gia chủ không cần phải lo lắng, đến Huyền Côn quận về sau, lôi thạch tự có tung tích. Như thế liền tốt, sau đó ta liền triệu tập luyện khí cao thủ, nhớ kỹ luyện khí pháp môn, góp đủ luyện chế cần thiết kim thạch. Một khi tìm tới lôi thạch, liền có thể luyện chế Trấn Nguyên Châu, ha ha. Phong Hành Tử bản nhân liền tinh thông luyện khí chi đạo, thoáng xem xét, liền đã nhìn ra rồi Ngọc Thần Cựu Kinh chi khí thiên chỗ huyền liền diệu, hắn vui mừng cười nói, lao đệ à, ngươi không phải là ứng kiếp mà đến. Ứng kiếp mà đến, ai? Vô Cứu có chút khẽ giật mình. Mà Phong Hành Tử lại khoát tay áo, ấy này nói, ai nha, nhiều chuyện cuốn thân, kém chút đem quên đi. Hắn thuận tay cầm ra một cái giới tử, phân trần nói, dựa vào lao đệ phân phó, dĩ nhiên làm thỏa đáng. Vô Cứu tiếp nhận giới tử, ngoài ý muốn nói, Quỷ Long hộ giáp. Chương 1400, lại tụ bản hổ. Nguyên giới gia tộc mặc dù thương vong thảm trọng, mà truyền thừa còn ở mà lại các nhà nội tình thâm hậu, luyện khí, luyện đan, hoặc tinh thông trận pháp cao thủ cái gì cần có đều có. Thế là Vô Cứu liền sẽ hàn chém giết ba đầu Quỷ Long thi hải giao cho Phong Hành Tử, nghĩ muốn bắt trước thiên sư quận huyền giáp, chế tạo ra mấy bộ hộ giáp, vì các huynh đệ phòng thân tác dụng. Mà Phong gia chủ cũng không phụ nhờ vả, đem luyện chế hộ giáp toàn bộ giao cho hắn Vô Cứu lao đệ. Đây cũng là Quỷ Long hộ giáp. Đúng vậy a. Vô Cứu trở lại rồi chỗ tại chiến xa bên trong. Lúc này, trên tay hắn giơ một cái màu đen nhuyễn giáp. Theo lấy hắn thêm chút run run, nhuyễn giáp lóe ra kỳ dị huyền quang, dẫn tới đám người chú mục quan sát, chính là Long Thức cũng trông mà thèm không thôi. Mà bên cạnh hắn Ngọc Chân Nhân, cũng thừa cơ khoe khoang kiến thức. Này giáp, có chút không tầm thường. Quỷ Long chi giáp đâu? Vì nguyên giới cao thủ luyện chế, nó chân quý hiếm có thể nghĩ. Vô tiên sinh, chúc mừng ngươi lại lấy được bảo vật. Long Thước là cái người tham của, ánh mắt độc đáo, mà hắn phụ họa thời khắc, lời nói bên trong lộ ra một tia ghen tị. Bảo vật luôn luôn cùng người nào đó hữu duyên, hắn lại chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Vô Cứu mỉm cười, nói, Long Huynh chính là dám bảo người trong nghề, nguyện không dám thưởng một hai. Ha ha, không dám nhận đây. Long Thước lắc lắc đầu, lại không nhịn được đưa tay chộp một cái. Đúng là để hắn trông mà thèm hộ giáp, mà người nào đó chính tại hướng hắn mỉm cười ra hiệu. Hắn không chịu được đứng dậy, túi đầu dò xét, sau đó nhẹ nhàng run run, trên tay hộ giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trên người hắn nhiều rồi một tầng màu đen thiết giáp, cũng lóe ra quỷ dị huyền quan, khiến cho hắn thân hình cao lớn, tăng thêm mấy phần uy thế. Hắn không chịu được đưa tay vuốt ve, liên thanh tán thưởng. Này giáp hơn xa với thiên sư huyền giáp, đồ tốt nha. Vô Cứu cười mà không nói. Sau một lát, huyền quang lóe lên, hộ giáp trở lại Long Thức trên tay, hắn ra vẻ tùy ý nói, vô tiên sinh, vật quy nguyên chủ. Lời tuy như thế, hắn lại đẩy mặt không bỏ. Hắc! Vô Cứu lại khoát tay áo, cười nói, đưa ngươi rồi. A, Long Thức giống như là không có nghe rõ, ra vẻ khiêm nhượng nói, há có thể đoạt người chỗ tốt. Khó được Long Huynh ưa thích ta. Ngươi không có lừa gạt ta. Từ chối thì bất kính rồi, ha ha. Gặp Vô Cứu không giống giả mạo, Long Thức vội vàng thu hồi hộ giáp. Phu đạo tử, Tề Hoàn, Khương Di, trọng quyền bọn người hâm mộ sau khi, cũng nhao nhao chúc mừng hắn đạt được bảo vật. Ai ngờ Vô Cứu lại nói, các vị cùng bản tiên sinh ngồi chung trên xa, dắt tay đoạn hậu, bản tiên sinh cũng tự nhiên cởi mở, chân thành mà đợi. Này 40 năm bộ hộ giáp, xin vui lòng nhận. Theo lấy hắn phất tay háo hất lên, từng bộ hộ giáp bay ra ngoài. Ngọc Chân Nhân bên ngoài, trên chiến xa hơn 30 vị gia tộc đệ tử, cùng với Tề gia đệ tử, tính cả Phu đạo tử, Tề Hoàn, Khương Di, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, trung tính 45 người, vậy mà người người có phần. Long Thước thu hoạch bảo vật, còn từ âm thầm đắc ý, mà bất quá trong nháy mắt, lại trợn mắt hốt mồm. Ngươi có như thế nhiều Quỷ Long hộ giáp? Đám người thì là không kìm được vui mừng, lên tiếng nói lời cảm tạ. Ha ha, đà tạ vô tiên sinh. Đà tạ tiền bối. Quỷ Long hộ giáp, chính là bảo vật khó được, như thế chắp tay đưa tiễn, xác thực làm người ta mừng rỡ không thôi. Trong lúc nhất thời, trang diện náo nhiệt mà lại vui sướng. Mà Ngọc Chân Nhân tựa hồ nhận đến vắng vẻ, bất mãn nói, theo ta được biết, Phong gia chủ luyện chế ra 100 bộ hộ giáp, sao không đưa ta một bộ đâu, cũng tốt để ta thiếu một cái nhân tình, về sau ca nguyện nghe ngươi bài bố. Lại có 100 bộ chi nhiều. Long Thước có chút khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mà hắn cũng không tức giận, ngược lại cười nói, vô tiên sinh quả nhiên là bản sắc không thay đổi, ha ha. Hắn lại bị người nào đó lừa, lại có chút vui vẻ. Về phần Ngọc Chân Nhân xúi dục mê hoặc, hắn vốn không có để ý. Mà phu đạo tử càng thêm ăn ý, thừa cơ đề nghị. Đã nhưng không tiên sinh có 100 bộ quỷ long hộ giáp, sao không chế tạo quỷ long vệ đâu? Long Thước chuyển động trong mắt, phụ hòa nói, phu huynh chỗ nói cực phải. Vô tiên sinh từng có 12 giáp bạc vệ, hình thiên có thần vệ đệ tử, khu đinh có huyền giáp thiên sư, người ta vì sao không thể trở thành quỷ long vệ? Hắn càng phát hưng phấn, lại nói, mà lại triệu tập 100 tên đồng đạo, có hộ giáp gia trì, xính chiến xa chi lợi, người ta đem bách chiến bách thắng, công đều khác. Trọng Quyền, Khương Di chờ phi tiên cao nhân, cũng nhao nhao gật đầu. Hơn 30 vị địa tiên đệ tử, không chỉ đạt được vô tiên sinh thưởng thức, mà lại đạt được quỷ long hộ giáp, càng là vui mừng khôn xiết mà bày ra hiệu mệnh tư thế. Vô Cửu nhìn hướng phu đạo tử, vừa nhìn về phía đám người, cười nhẹ một tiếng, nói, mặc cho các vị lộn nhảy, cùng bản tiên sinh không quan hệ. Hắn khoát tay áo, ung dung hai mắt nhắm lại. Liên như nói tới, phong hành tử đạt được quỷ long thi hài về sau, liền dựa vào hắn phân phó, triệu tập nhân thủ luyện chế hộ giáp. Mà hắn ngoài ý muốn là, nguyên giới luyện khí những cao thủ, vậy mà dùng 3 đầu quỷ long lân giáp cùng hài cốt, gia trì các loại kim thạch cùng ngũ sát thạch, trọn vẹn luyện chế ra 100 bộ hộ giáp. Mà quỷ long chi giáp tất nhiên cứng cỏi, nhưng không sánh được trăng sao giáp bạc. Dù vậy, hắn trăng sao giáp bạc cũng đã hủy hoại. Có thể thấy được cho dù tốt hộ giáp, cũng không chống đỡ được cao cường tu vi. Thà rằng như vậy, mà lại vật tận kỳ dụng. Lại là mấy ngày đã qua. Phi nhanh bên trong chiến xa, chậm lại thế đi. Long Thước giơ trong tay đồ giản ra hiệu, đến chỗ rồi. Nói cách khác, trước sau dùng 7 ngày, bay rồi 20 vạn bên trong, rốt cục đuổi tới ở vào thiên giải cùng toàn nghe hai quận giao giới địa phương bản hồ thành. Đám người đứng dậy quan sát. Quả nhiên, mưa gió chỗ sâu, hồ nước ở giữa, tọa lạc lấy một tòa thành. Cùng lúc đó, có người hiện thân tiếp ứng. Trong đó có nguyên giới tu sĩ, cũng có 2 vị tướng mạo quái dị lão giả. Vô Cứu hướng về phía Long Thước gật lấy đầu, một mình nhảy ra chiến xa. Mà khi hắn túi đầu quan sát, hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là một tòa trong hồ thành nhỏ, cũng đã từng hạ đỉnh thành tương tự. Bất quá, ngoài mấy chục dặm chính là liên miên dãy núi, dường như từng tòa trong hồ đảo, hiển nhiên không lợi cho thành nhỏ phòng ngự. Ha ha, lão vạn cùng quỷ huynh chờ ngươi thời gian dài vậy. 2 vị lão giả bay đến phụ cận, chính là vạn thánh tử cùng quỷ xích. Mà phong hành tử, phát thải tử, mục thiên nguyên cũng bay đến giữa không trung, cùng nên đón nguyên giới các cao nhân chào hỏi, cũng hướng về phía bên này ra hiệu, sau đó mang theo 4 cỗ chiến xa chậm rãi rơi vào trong thành. Lão vạn cùng quỷ huynh mang theo mấy chục ngàn chi chúng, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhất cử cầm xuống bàn hộ thành, vội chân không chạm đất ta. Vạn thánh tử không quên tranh công, nói, lại là yên tâm không xuống, cả ngày trông mong nhìn hướng đông, rốt cuộc đã đợi được rồi vô tiên sinh, ta đệ tử đâu. Hắn không yên tâm cũng không vô tiên sinh, mà là hắn đệ tử. 2 vị vất vả, công lao không cạn. Vô Cứu chắp tay ân cần thăm hỏi. Quỷ xích lại há miệng nói ra tình hình thực tế. Chưa nói tới công lao, bàn hổ thành chỉ có số ít mấy cái thần tộc cao thủ, có thể so với thành không. Vạn thánh tử đưa tay ngăn cản, ánh mắt ra hiệu. Quỷ huynh, lao hỏa bạn trung phùng, có một phen đặc biệt tình thú. Vô Cứu vung tay háo hất lên, lăng không toát ra thành đàn bóng người. Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Chính Ngọc Tử cùng với quỷ yêu 2 tộc đệ tử toàn bộ hiện thân, trang diện lập tức vừa nóng náo loạn mấy phần. Vô tiên sinh, tổ sư, Vu lão, nay bàn hổ thành vậy mà ở vào hồ nước bên trong. Nơi này từng vì khe núi, nước mưa tụ tập thành hồ. Vi huynh, Linh Nhi, cùng các vị huynh đệ vào thành. Ta cùng 2 vị cao nhân nói chuyện, sau đó liền đến. Theo lấy một tiếng phân phó, đám người rơi đi xuống đi, theo lấy tia sáng lấp lóe, lần lượt mất đi bóng người. Mà Vô Cứu y nguyên lưu tại giữa không trung, hắn dò xét lấy bản hổ thành, lại tản ra thần thức nhìn về nơi xa, ngược lại nhìn hướng bên người vạn thánh tử cùng quỷ xích. Nước mưa tụ tập thành hồ. Ngươi nên biết được à, mấy ngày liền mưa to không ngừng, lũ lụt, nước mưa tụ tập, cho nên hồ nước liên miên. Có hay không thần tộc đệ tử ẩn hiện? Từng có mấy chục cái thần tộc đệ tử xa xa nhìn trộm, bị Quốc Bách Huyền, Thanh Điển phái người xua đuổi. Nội thành phòng ngự như thế nào? Sao không tự mình xem xét? Vô Cứu theo lấy Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, bay về phía bản hộ thành. Mà còn chưa vào thành, đã có nguyên giới đệ tử nên đón. Sau một lát, ba người hướng về nội thành một tòa sân nhỏ. Chỗ tại thành nhỏ, vì cao 5 trượng, hơn trượng rộng tường đá chỗ vần quanh, mượn nhờ trận pháp gia trì, nhìn qua cũng là kiên cố. Hộ thành trận pháp bao phủ phía dưới, bốn phía tình cảnh vừa xem hiểu ngay. Hai bên đường phố phòng xá đã tổn hại không chịu nổi, lại chật ních rồi nguyên giới đệ tử. Thành bắc trong góc, trưng bày mấy trăm cỗ chiến xa. Long Thước còn tự mang người tuần tra, hắn hiển nhiên đem chiến xa coi là nhà mình bảo vật. Mà trong đó đứng sừng sững lấy cột đá sân nhỏ, chính là trận pháp trung tâm, bây giờ thành rồi nguyên giới cao nhân tụ tập, hoặc là thương nghị muốn chuyện địa phương. Nhìn thấy Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đã đến, Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân nhấc tay thăm hỏi. Sau đó đám người ngồi tại trong sân, riêng phần mình tự thuật lấy nguyên giới hiện trạng, phỏng đoán lấy tức sẽ tao ngộ hung hiểm, cũng thương nghị ứng đối chi pháp. Mà Vô Cứu trầm mặc không nói, một mực lắng nghe. Dù cho Phong Hành Tử mời hắn phát biểu cao kiến, hắn cũng khoát tay cự tuyệt. Cuối cùng vẫn do Phong Hành Tử đề nghị, tạm thời chỉnh đốn mấy ngày, đợi điều tra rõ ràng toàn nghe quận con đường, liền rời đi bản hổ thành mà tiếp tục đi về phía tây. Đám người không có dị nghị, lập tức ai đi đường nấy. Vô Cứu đi theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích rời đi rồi sân nhỏ, lần theo đường phố hướng bắc. Phóng tầm mắt nhìn lại, lộn xộn đường phố, tổn hại phong xá, hoảng sợ bóng người, cùng với trận pháp bao phủ mông lung ánh sáng mặt trời, cho người ta một loại khó mà nói hết hậm hực cùng bị đè nén. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, dạo bước mà đi. Mà trái phải nhìn quanh sau khi, hắn không chịu được nói một mình. Đây cũng là tiên cảnh. Vạn Thánh Tử lay động đầu, vuốt râu cười nói, ha ha, nơi này nếu là tiên cảnh, ta Vạn Thánh đảo tránh không được nhân gian coi yên vui. Ngọc Chân Nhân khàn giọng lên tiếng. Cái gọi là tiên cảnh truyền ôn, đến từ Long Thước. Có lẽ, hắn chỉ là Ngọc Thần Điện. Vô Cứu gật lấy đầu, nói tiếp đi nói, lao Vạn Vạn Thánh đảo rời xa huyên áo, cổ mục tươi tốt. Phong cảnh tú mỹ, có thể xưng nhân gian tiên cảnh a, lại có thể hay không trốn được đỏ mặt trời thiêu đốt, cùng mưa gió tàn phá. A. Vạn Thánh Tử thân hình dừng lại, trên mặt lập tức che lên vẻ lo lắng, nhưng lại trợn hai mắt lên, phàn nàn nói, "Hử, ngươi là có tâm để lão Vạn khó chịu a?" Hắn không nhịn được đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, "Đó chính là ngươi ta chỗ ở." Phía trước có cái chiếm đất mấy chục trượng sân nhỏ, phòng xá hoàn hảo không chút tổn hại. "Ừm, không sai u." Ha ha. Có lao Vạn ở đây, đương nhiên không sai được. Liền tại lúc này, sau lưng truyền đến Ngọc Chân Nhân tiếng kêu. Vô Cứu lao đệ. Chương 1401, không biết ngày mai. Hắc ám bên trong, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Hắn không có thổ nạp điều tức, cầm trong tay bầu rượu, một cái người uống rượu. So với nội thành chen chúc hỗn loạn, ở sân nhỏ rất là rộng rãi. Này nên tính là Vạn Thánh Tử công lao, hắn trước sau hai lần đánh chiếm bản hổ thành, biết rõ nội thành tình huống. Liền việc nhân đức không nhường ai chiêm cứ chỗ này sân nhỏ. Mà địa phương mặc dù rộng rãi, làm sao nhân số đông đảo. Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di, Tề Hoàn bọn người, lại thêm Quỷ, Yêu hai tộc đệ tử, hơn 10 người chỉ có thể phân biệt chen tại hơn 20 gian phòng ốc nội. Mấy vị thiên tiên cao nhân, thì là đơn độc chiếm cứ một gian phòng ốc. Mà hắn vốn định cùng Băng Linh Nhi ở chung một phòng, riêng phần mình tinh tu, tường an không ngại, nhàn hạ thời gian cũng có thể vớt vẻ an ủi một lát. Ai ngờ kia nha đầu tự xưng thiên hạ đại loạn, vô tâm tính tu, cũng không để ý. Tu vi tăng lên, lại cùng Trịnh Ngọc Tử làm bạn, chạy đến nội thành chơi đùa đi rồi. Mà hắn tiên sinh cũng là nỗi lòng lo lắng a, chỉ có mượn rượu giải trí rồi. Hô! Vô Cứu để bầu rượu xuống, nhẹ nhàng thở dài rồi miệng hơi rượu, vẻ mặt bên trong như có chấu nghĩ. Y thì theo lẽ thường, đến nơi này về sau, hơi làm nghỉ ngơi, liền nên tiếp tục đi về phía tây, để tránh lần nữa hãm vào trùng vây bên trong. Mà Phong Hành Tử muốn hắn phát biểu cao kiến, bị hắn lắc đầu cự tuyệt. Làm không rõ thần tộc động tĩnh, gọi hắn như thế nào quyết đoán. Y gì theo trước đây phỏng đoán, thần tộc chiếm cứ địa lợi chi tiện, tùy tiện liền có thể đuổi tới bản hổ thành. Mà bản hổ thành bốn phía, cũng không nhìn thấy số lớn thần tộc đệ tử. Là hình thiên còn chưa dẫn người chạy đến, hay là có khác nguyên do đâu. Nguyên rồi gia tộc, còn sót lại 5 vạn người. Kế tiếp còn muốn xuyên qua Toan Nghê, Thiên Mã, Thiên Sư, Huyền Côn, Bạch Phượng. Xích giao cùng Thanh Long bảy quận địa phương, có thể nói đường xá xa xôi, gian nguy trùng điệp. Người quyết định hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến kết quả toàn quân chết hết. Dù cho thiên tiên, phi tiên cao nhân có thể chạy trốn, mất đi rồi vãn bối đệ tử, truyền thừa đến nay nguyên giới gia tộc, cũng chỉ có thể tiếp nhận hủy diệt vận rủi. Cho nên, nguyên giới cao nhân, hoặc vãn bối đệ tử, đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là không có đường lui nữa. Chỉ có tiếp tục một cái chưa biết tiền đồ, tìm kiếm một cái không biết ngày mai. Chính như nói tới, càng tình cảnh gian nan, càng nghĩ muốn liều mạng cầu sinh, càng không dám có chút chủ quan. Mà Ngọc Hư Tử vẫn không có hiện thân. Nguyên giới cùng thần tộc chém giết đến nay, đã thương vong hơn 10 vạn người. Cho dù chống cự ngoại địch, chính là thần tộc chức trách. Mà thân là Ngọc Thần giới chi tôn, hắn cũng không nên khoanh tay đứng nhìn a. Cái kia lão gia hỏa, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Vô Cửu nghĩ đến đây, vẻ mặt có chút buồn bực. Cũng đối diện nói, giao thủ qua, cũng bị đánh cho bỏ mạng chạy trốn, mà hắn đến nay nhìn không thấu, cũng đoán không ra Ngọc Hư Tử làm người cùng chân thực ý đồ. Vị cao nhân nào liền giống như tránh trên tầng mây, thúc giục khắp trời mưa gió. Liền giống như chỗ có giết chóc cùng âm như quỷ tính, đều tại hắn khống chế bên trong. Vô Cứu im lặng thật lâu, lắc lắc đầu. Mặc kệ nó, mà lại một đường thẳng hướng Ngọc Thần Điện. Ngược lại là muốn nhìn mưa gió về sau, có hay không cầu vồng, giết chóc đầu cối, có thể hay không nên đón tân sinh. Vô Cứu giơ bầu rượu lên, lung lay nhoáng một cái. Bầu rượu hết rồi. Tiểu hứng chưa hết. Vô Cứu thu hồi bầu rượu, lật tay cầm ra một cái nạp vật giới tử. Trên người hắn giấu rượu sớm đã không có rồi, lại nhìn giành được vật phẩm bên trong có không rượu ngon. Sau một lát, trước mặt hắn nhiều rồi mấy cái bình rượu, nhưng lại chưa vội vàng uống rượu, mà là dò xét lấy trong tay một mai ngọc giản. Trong đó thác ấn lấy một phần pháp quyết, Cửu Kinh chi thuật. Từng tại Kiêu thị huynh đệ trong tay, đạt được một phần Ngọc Thần Cửu Kinh, lại quá mức tối nghĩa khó hiểu, liền không có để ở trong lòng. Mà đạt được Ngọc Thần Cửu Kinh khí thiên về sau, vừa mới biết được, kinh văn chỉ là khái luận, nó tinh túy đều ở Cửu Kinh bên trong. Ai ngờ tìm kiếm rượu ngon thời điểm, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện rồi Cửu Kinh chi thuật thiên. Cũng là khó trách, bây giờ giết nhiều người, cướp bóc bảo vật nhiều vô số kể, xác thực không dành từng cái xem xét. Mà thuật thiên, có gì huyền diệu đâu. Ngọc Thần Cửu Kinh, vì chín thiên kinh văn. Nó thần thiên, vì luyện thần, hóa thần, cùng luyện hư hợp đạo pháp môn, pháp thiên, thuật pháp biến báo chi đạo, đan thiên không cần nhiều lời, vì luyện đan chi đạo, binh thiên, phụ trận chi pháp, hình thiên, sát phạt chi đạo, độn thiên, các loại đột pháp, đỉnh thiên, chính là công pháp nhập môn, khí thiên, luyện khí chi đạo. Mà thuật thiên, thì làm pháp thuật. Bản này Cửu Kinh chi thuật, chính là thuật thiên, lại như cũ tối nghĩa khó hiểu, mà trong đó tam tài hóa thần chi thuật, lại có chút quen mắt. Tiêu thị huynh đệ biến thành hóa cự nhân, có lẽ cùng chi có quan hệ. Mà sau một lát, Vô Cứu lại thu hồi ngọc giản. Nghĩ muốn từ đầu tu luyện kinh văn bên trong tam tài hóa thần chi thuật, nói nghe thì dễ. Mà nó tu luyện chi pháp, cùng đạo tổ thần quyết cùng thần võ quyết giống như có chỗ giống nhau. Tiếc rằng nỗi lòng lo lắng, lưu lại chờ ngày sau chậm rãi suy nghĩ. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Thần Cửu Kinh bao dung rồi chỗ có tu luyện pháp môn. Có lẽ cũng chính là bản này kinh văn, thành tựu rồi bây giờ Ngọc Thần chín quận. Mà bản tiên sinh cùng đấu nưu, thiên giải, toàn nghề, thiên mã, thiên sư năm quận, đã trước sau giao đấu đọ sức, cũng không chân chính chiến thắng. Bằng không mà nói, nguyên giới tu sĩ cũng sẽ không thương vong hơn phân nửa mà mệt mỏi đảm mệnh. Bất quá, nghe nói mặt khác bốn quận càng cường đại hơn. Huyền Côn quận Kiêu thị huynh đệ cùng Trấn Nguyên Châu, liền có thể thấy được lồn đốm. Nếu như chín quận tề tụ, lại như thế nào ngăn cản đây? Sở dĩ lo lắng đối thủ cường đại, mấu chốt vẫn là tự thân tu vi không đủ. Cướp đoạt rồi năm tòa linh mạch, vẹn vẹn tu tới thiên tiên tầng 8. Nếu là có thể đột phá thiên tiên, hoặc tu tới thiên tiên viên mãn, đúc thành cuối cùng một cái thần kiếm, lại đề thăng ba thức thần thông uy lực, có lẽ liền có thể triệt để đánh bại chín quận, chính diện khiêu chiến Ngọc Hư Tử. Mà ý nghĩ tuy tốt, lại luôn khó mà toại nguyện. Vô Cứu chậm rãi hai mắt nhắm lại, yên lặng phát ra thở dài một tiếng. Thoáng qua ở giữa, hai ngày đã qua. Bàn hổ thành trận pháp có thể gia cố, các đệ tử cũng tìm được chỗ ở cao nhân tiền bối nhóm thì là tham dự phòng ngự, đâu vào đấy. Một lần hỗn loạn bàn hổ thành, dần dần an tĩnh lại. Đã từng rách nát hoang vu trên đường phố, cũng người đến người đi mà khôi phục rồi mấy phần sinh khí. Mà trận pháp bên ngoài, mưa gió không ngừng. Cho dù là vào lúc giữa trưa, nội thành vẫn như cũ là lờ mờ mông lung một mảnh. Liên tại lúc này, thành bắc sân nhỏ trước cửa, tụ tập một đám tu sĩ, tướng mạo tu vi khác nhau, lại đều vẻ mặt mong đợi. Một vị râu vàng tóc vàng tráng hán đứng ở trước cửa trên thềm đá, ôm lấy tay bảng, trừng lấy hai mắt, uy phong lấm liệt nói: "Long Mô Quỷ Long vệ, còn thiếu 10 người. Tu vi cường giả, ưu tiên." Hắn lời còn chưa dứt, đám người nhấc tay hưởng ứng. "Long huynh, tại hạ thành tâm thực lòng. Tiền bối, vãn bối cam nguyện cống hiến sức lực. Nhưng có phân phó, muôn lần chết chớ từ chối." Long Mô chính là Long Thước, vậy mà tại chiêu nạp nhân thủ. Mà hắn đánh ra cờ hiệu cũng là mê người, gọi là Quỷ Long vệ. Hắn trợn hai mắt lên, không kiên nhẫn nói, không được cãi lộn. Cùng lúc đó, một vị thư sinh bộ dáng người trung niên đi ra cửa sân, đưa tay nhặt lấy râu ngắn, mặt mỉm cười mà lại không được xía vào nói, tu vi cao cường người, đỏ gan trung thành người, vứt bỏ thiên kiến bè phái người, dũng mãnh mà hung hãn không sợ chết người, mới có thể trở thành vô tiên sinh dưới trướng Quỳ Long vệ. Còn mời các vị nghĩ lại, nếu không hối hận thì đã muộn. Lại không người chần chờ, chỉ có quần tình nô nước tấp nập. Thính ta một người, bản nhân không oán không hối. Vì vô tiên sinh cống hiến sức lực, vì nguyên giới liều mình, đời này không tiếc cũng. Thư sinh bộ dáng trung niên nam tử, chính là Phu đạo tử, hắn cùng Long Thức đổi rồi cái ánh mắt, sau đó lấy tay chọn lựa phân biệt. Sau một lát, bị tuyển bên trong 10 người đi vào cửa sân. Mà Lạc tuyển người, chỉ có thể hậm hực rời đi. Phu huynh, sao không chọn lựa mấy cái phi tiên? Khó mà biết dễ biết ngọn, không tiện không chế, cũng sợ các nhà cao nhân nghi kỵ, phức tạp a. Phu huynh, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Long Thước cùng Phu đạo tử, trở về trong sân. Trong sân đất trống trên, sớm đã tụ tập thành đàn bóng người. Trong đó có vài chục gia tộc tu sĩ, Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, Tề gia đệ tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Tề Hoàn, Khương Di bọn người phi tiên cao nhân, cũng có Vi Thượng, Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử. Có tới hơn 100 người, chật ních rồi cả viện. Long Thước đi đến trong đám người, cùng Quỷ Nặc, Quỷ Túc gật lấy đầu, sau đó lại nhấc tay thăm hỏi, giọng nói to nói. Tuân theo vô tiên sinh phân phó, hôm nay sáng lập Quỷ Long Vệ. Do Long Mô cùng Quỷ Nặc, Quỷ Túc hai vị đại vu cộng đồng dẫn đầu các huynh đệ chinh chiến Ngọc Thần Giới. Đương nhiên, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, cũng là phân thân thiếu phương pháp, Long Mô còn muốn quản hạt 500 chiến xa, ha ha. Hắn đưa tay vướt ve lấy sợi dâu, phấn chấn lại nói, ngay hôm đó lên, do Cao Cản chuyển thụ Thiên Hổ kiếm trận, do Trọng Quyền, Tề Hoàn chuyển thụ ngăn địch chi pháp, do Phu đạo tử gặp thời quyết sách, do mấy vị gia tộc cao thủ toàn lực tương trợ, mà về tìm tòi lại, người ta đều muốn nghe theo vô tiên sinh hiệu lệnh. Mọi người ở đây, vô luận là Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, vẫn là nguyên giới các nhà tu sĩ, đều là nhao nhao gật đầu phụ họa. Sân nhỏ trong góc, đứng đấy hai nữ tử. Trong đó Băng Linh Nhi nhìn lấy kia hài hòa ở chung mà lại đồng tâm hiệp lực tràn diện, không chịu được mặt lộ vẻ mỉm cười. Không hổ là Ngọc Thần Điện tế ti, xem xét thời thế, hơn xa tại thường nhân. Nàng bên người Trịnh Ngọc Tử, thì là không rõ đến tột cùng. Ngắn ngủi hai ngày, Long Tiền Bối liền đã triệu tập 100 vị cao nhân đây. Hi hi. Hắn mượn nhờ vô tiên sinh thanh danh, triệu tập nhân thủ không khó. Tỷ tỷ ngụ ý, Quỳ Long Vệ cùng vô tiên sinh không quan hệ. Ta cũng không rõ ràng nha. Vô tiên sinh còn chưa xuất quan. Ừm. Vi tiền bối cũng là Quỳ Long Vệ. Hi hi, đụng cái nhân số thôi. Như thế nào Quỳ Long Vệ? Đều là khoác Quỳ Long chi giáp, mượn nhờ trận pháp ngăn địch, toàn tiến toàn lui, uy lực có thể nghĩ. Hai nữ tử tại thì thầm nói nhỏ. Mà mới chiêu nạp gia tộc đệ tử. Quả nhiên đạt được một bộ màu đen nhuyễn giáp, riêng phần mình mừng rỡ không thôi, vội vàng cùng mọi người kết bạn. Yêu tộc Cao Cản, thì là ngang đầu đỡ ngực, giơ công pháp ngọc giản, cùng mấy vị phi tiên cao nhân chuyển thụ Thiên Hổ kiếm trận. Làm sao tu vi có hạn, có lẽ là trong sân quá mức náo nhiệt, có người không chịu nổi tịch mịch, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Mà hắn thoáng nhìn quanh về sau, lại đến rồi mặt khác một gian phòng ốc trước cửa. Băng Linh Nhi có chỗ phát giác, vội nói, dừng tay. Chương 1402. Thử một chút xem sao. Lặng lẽ chuồn ra phòng không phải người bên ngoài, chính là Ngọc Chân Nhân. Mà hắn lại lặng lẽ nhảy đến sát vách, không để ý tới Băng Linh Nhi ngăn cản, liền muốn đưa tay chủ môn. Ai ngờ liền tại lúc này, cửa phòng đột nhiên im ắng tự khai, lời nói tiếng vang lên. Ngọc Huynh. A, vô cứu. Ngọc Chân Nhân lui lại một bước, vội nói, ta đang muốn ngươi. Tìm ta chuyện gì? Vô cứu đứng ở trước cửa, chắp hai tay sau lưng, hắn thâm thủy ánh mắt bên trong. Lóe ra khó mà nắm lấy vẻ mặt. Vô cứu. Vô tiên sinh. Băng Linh Nhi cùng trong sân đám người vây quanh. Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, cất giọng nói, vô cứu, ngươi hẳn là muốn khác lập môn hộ, cùng nguyên giới địa vị ngang nhau. Nếu không, tại sao sáng lập Quỷ Long Vệ? Mà lúc này nguyên giới, đang lúc nước sôi lửa bỏng, ngươi lại lòng mang dị trí. Phu đạo tử cùng Long Thước, Quỷ Nặc, Quỷ Túc bọn người, đều là sắc mặt biến hóa. Đã thấy vô cứu khẽ nhíu mày, cắt ngang nói, Ngọc Huynh. Mù nói cái gì đó. Hắn thoáng dừng lại, lại nói, phong gia chủ luyện chế ra 100 bộ Quỷ Long giáp, nên vật tận kỳ dụng. Mà người khoác bảo giáp người, tự nhiên muốn xông pha chiến đấu liều chết ngăn địch, xưng là Quỷ Long vệ, có gì không ổn đâu. Hắn lắc lắc đầu, nói tiếp đi nói, Ngọc Huynh à, không cần thiết suy bụng ta ra bụng người, sinh sự từ việc không đâu, nếu không mời ngươi rời đi nơi này. Ngọc Chân Nhân lại vội khoát khoát tay, phàn nàn nói, ta là quan tâm sốt ruột, sợ ngươi ăn thiệt thòi, cho nên nói thẳng khuyên nhủ. Ngươi ha có thể không phân phải trái đâu. Như lời ngươi nói, ta liền yên tâm rồi, ha ha. Hắn lại lộ ra nụ cười,

hắn cũng có thể nhìn thấy mấy ngàn dặm bên ngoài. Người trên tầng mây, hắn thần thức có thể đạt tới 1 vạn 5 ngàn dặm. Mà vô luận xa gần, đều không thấy đến số lớn thần tộc cao thủ tung tích. Theo phong gia chủ góc nhìn, theo lão đệ phỏng đoán, Hình Thiên tất nhiên biết được người ta tung tích, cũng chắc chắn mượn nhờ các nơi trận pháp, sau đó đuổi tới bản hộ thành. Mà cho đến ngày nay, lại bình yên vô sự. Phong Hành Tử hơi làm trầm ngâm, lại nói, hẳn là Hình Thiên hắn tự biết không địch lại, dĩ nhiên bỏ qua. Liên như nói tới, nguyên giới mấy chục ngàn người đến bản hộ thành, trước sau sắp tới 10 ngày, nhưng lại chưa lọt vào vây đánh, cũng không có gặp Hình Thiên bóng dáng, xác thực ngoài dự liệu. Vô Cứu im lặng nghĩ kỹ